Chương 4300, vẽ mặt 1+2. Tốt rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, nhanh làm việc a. Tô Lạc cùng Úc Kim Ca lần này lựa chọn điều thứ ba thông đạo. Theo điều thứ ba thông đạo đi ra về sau, Tô Lạc đem ba cái lối đi thời gian làm đối lập, phát hiện điều thứ ba thông đạo thông qua tốc độ nhanh nhất. Kể từ đó, Tô Lạc nằm kế tốt rồi nàng lui tới lộ tuyến. Màn hình bên ngoài vây xem quần chúng đám bọn họ kinh ngạc tại Tô Lạc rõ ràng có thể chính mình lục lọi ra một đầu toàn bộ con đường mới tuyến, càng kinh ngạc tại Tô Lạc lộ tuyến vậy mà so Thịnh Diệu Nhật muốn tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. Kể từ đó, chẳng phải là, quả nhiên, nếu như mọi người chỗ nghĩ như vậy, tại kế tiếp trong thời gian, Tô Lạc cùng Úc Kim Ca tiến đưa đan dược hiệu suất đề cao rất nhiều, mà Thịnh Diệu Nhật nhưng như cũ tại đi cái kia phức tạp dài dòng con đường. Có một lần, song phương rốt cục gặp được, Tô Lạc rất tốt tâm nói với Thịnh Diệu Nhật, kỳ thật ngươi con đường kia tuyến quá dài dòng rồi, nếu không ngươi hay là đi ta lục lọi ra đến mới đường A, cam đoan khả dĩ cho ngươi tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. Vây xem quần chúng đều gật đầu, đúng vậy, đi Tô Lạc lộ tuyến, mỗi một chuyến khả dĩ tiết kiệm 2 phút. Thế nhưng mà Thịnh Diệu Nhật như vậy kiêu ngạo tự phụ người, làm sao có thể hội nghe Tô Lạc khích lệ. Hắn khinh miệt lườm Tô Lạc một mắt, nói hai chữ, buồn cười. Nói xong, hắn đi nhanh lưu tinh nghênh ngang rời đi, tiến nhập cái kia đầu dài dòng con đường. Mục Cực Quang nhanh chóng đuổi kịp, ngược lại là Thang Quả, hắn nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Úc Kim Ca, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn đột nhiên hỏi Tô Lạc, người nói có thể thật sự. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem hắn, Thang Quả lại nhìn lấy Úc Kim Ca. Úc Kim Ca gật gật đầu, Thang Quả chịu sướng sờ. Hắn biết đạo dùng Úc Kim Ca làm người là không thể nào nói dối, cho nên Tô Lạc thật sự đã tìm được một đầu đường tắt. Đúng vào lúc này, Thịnh Diệu Nhật quay đầu lại nhìn Thang Quả một mắt, mau cùng lên. Thế nhưng mà Thang Quả lại hướng hắn cười cười, người đi vào trước đi. Bọn hắn tứ đại thiên vương, kỳ thật tựu là người cạnh tranh, cái đó có quan hệ đặc biệt tốt. Thịnh Diệu Nhật nghe xong, lập tức phát hỏa, Thang Quả đây là muốn ngược lại trận doanh a. Hắn thầm mắng một tiếng, xoay người rời đi. Mục Cực Quang nhìn xem Thịnh Diệu Nhật, nhìn nhìn lại Thang Quả, đúng là vẫn còn hướng Thịnh Diệu Nhật đuổi theo. Thang Quả hướng Tô Lạc một buông tay, tốt rồi, hiện tại không có đường lui rồi, ngươi nên dẫn ta đoạn đường. Tô Lạc tức giận nói, đừng nói như vậy ủy khuất, ta dám cam đoan thành tích của ngươi hội so với bọn hắn tốt, trong lòng ngươi tự vụng trộm nhạc a. Tô Lạc vừa nói, một bên dẫn đầu hướng nàng tìm ra lộ tuyến đi đến. Thang Quả ngay từ đầu mặc dù có 8 phần tín, nhưng đúng là vẫn còn có chút bán tín bán nghi, thẳng đến Tô Lạc đưa hắn đưa đến nhà gỗ nhỏ. Ồ, Thang Quả trước mắt lập tức sáng ngời, quả nhiên thời gian tiết kiệm rất nhiều. Thang Quả hướng Tô Lạc quang đi ngạc nhiên ánh mắt, thật là ngươi tìm ra con đường này. Cái kia bằng không thì ngươi tìm ra đấy sao? Tô Lạc tức giận mà nói, thế nhưng mà ngươi nhà đầu kia mới bao nhiêu điểm niên kỷ à? Sao có thể hiểu nhiều như vậy thứ đồ vật, ngươi đối với trận pháp lại cũng có nghiên cứu. Thang Quả từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc. Tô Lạc càng phát ra tức giận, hơi chút hiểu chút ra lông mà thôi. Tô Lạc những lời này mới nói ra khỏi miệng thời điểm, tự chứng kiến một đạo nhân ảnh theo trong sương mù chuyển đi ra. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vui vẻ, lại là Thịnh Diệu Nhật. So với bọn hắn đi vào trước Thịnh Diệu Nhật, tại nàng cùng Thang Quả hàn huyên cả buổi sau mới chui đi ra, cái này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Thịnh Diệu Nhật ngẩng đầu nhìn đến Tô Lạc, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Như thế nào hội, bây giờ là tình huống như thế nào? Thịnh Diệu Nhật sau lưng Mục Cực Quang đôi mắt có chút nhất thiểm, phù qua một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Thịnh Diệu Nhật như thế nào đều không tin Tô Lạc sẽ tìm ra một đầu mau lẹ thông đạo đến, cho nên hắn gắt gao chầm chầm vào Tô Lạc, diện mục dữ tợn, ngươi ăn gian. Tô Lạc quả thực bó tay rồi, nguyên lai người khác nhanh hơn ngươi tựu là ăn gian a. Thịnh Diệu Nhật bị Tô Lạc một câu nghẹn ở, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bất quá rất nhanh hắn tựu kịp phản ứng, nhanh hơn ta. Nằm mơ đi thôi ngươi. Nói xong, Thịnh Diệu Nhật bước nhanh mà đi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Thịnh Diệu Nhật xông vào trong nhà gỗ nhỏ, lấy đi một khỏa đan dược, sau đó nhanh chóng lao ra. Mục Cực Quang nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại Thang Quả. Thang Quả nở nụ cười, đối với Mục Cực Quang nói, xác thực có đường tắt, người muốn hay không cùng một chỗ tới. Mục Cực Quang khó xử rồi, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vì vậy, mọi người cứ như vậy một chuyến chạy tới Sơn Thôn Đưa, sau đó lại quay lại tới bắt dược. Nhoáng một cái, ba ngày trôi qua, cuối cùng, trong hộp gấm đan dược rốt cục không, mọi người lẳng lặng đứng tại Dâu Bạc Lão trước mặt Gia Gia, tiếp nhận hắn kiểm duyệt. Dâu Bạc Lão Gia Gia nhìn xem đồng hồ cắt ở bên trong còn thừa lại một điểm hạt cát, nhìn nhìn lại trước mắt năm người này, gật gật đầu, các ngươi năm người đều hợp cách rồi, cửa thứ nhất này, tốc độ khảo hạch xem như đã qua. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cái này hình thức 30 tử vong hình thức, thật đúng là không phải bình thường người có thể làm được. Râu bạc lão gia gia từ trong lòng ngực xuất ra cái kia trương lệnh bài. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, bởi vì là không phải đệ nhất danh, đợi chút nữa tựu thấy rõ ràng. Đối với Tô Lạc mà nói, đệ nhất danh là tất nhiên tranh giành, nàng có tất nhiên tranh giành lý do. Đối với những người khác mà nói, khảo hạch bài danh cũng tựu ý nghĩa bọn hắn tại năm thứ tư bài danh, đây là vấn đề mặt mũi, phải cố gắng đến cùng. Đệ nhất danh, râu bạc lão gia gia xuất ra khối thứ nhất lệnh bài, Tô Lạc. Đối với kết quả này, Tô Lạc cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì đang tìm ra đường tắt một khắc này lên, tựu ý nghĩa đệ nhất danh đã không hề huyền niệm. Nhưng là, đối với Thịnh Diệu Nhật mà nói, kết quả này sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn không hỏi một tiếng, lúc này tiểu hét lớn một tiếng, Tô Lạc ăn gian. Râu bạc lão gia gia dùng xem đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Úc Kim Ca, Thang Quả cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Thậm chí mà ngay cả màn hình bên ngoài cái kia bầy đệ tử, bọn hắn cũng đều dùng cùng râu bạc lão gia gia đồng dạng ánh mắt nhìn Thịnh Diệu Nhật. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không tin Tô Lạc hội cầm đệ nhất. Thế nhưng mà ba ngày này, mọi người mấy đã qua, Tô Lạc lui tới số lần so Thịnh Diệu Nhật nhiều, nhưng lại rất nhiều rõ ràng. Thậm chí, đại gia hỏa so Thịnh Diệu Nhật biết đạo hơn nữa là, Tô Lạc giải ra cuộc. Cái kia cuộc mọi người cũng đều xem qua. Cái chữ, khó. Hai chữ, rất khó khăn. Ba chữ, siêu cấp khó. Bốn chữ, bất lực. Thế nhưng mà, Tô Lạc nàng phá giải, tốc độ là nhanh như vậy, thậm chí có một lần nàng đều là từ từ nhắm hai mắt ở dưới. Mọi người chỉ cần nghĩ đến đây một màn, trước mắt tựu từng đợt choáng váng. Quả thực thật là đáng sợ, lại hiểu trận pháp, lại hội cuộc, nhưng lại hội luyện dược. Thực lực tiến giai lại nhanh như vậy, Tô Lạc rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào à? Cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến râu bạc lão gia gia tuyên bố Tô Lạc là đệ nhất danh lúc, bọn hắn có một loại quả nhiên là cảm giác của nàng. Đều không có bất kỳ lo lắng, Mục Cực Quang đều yên tĩnh đã tiếp nhận sự thật này, thế nhưng mà Thịnh Diệu Nhật tựu là không tiếp thụ. Chương 4301, vẽ mặt 3+4. Mặc kệ hắn tiếp không tiếp thụ, râu bạc lão gia gia đều mặc kệ hắn, thậm chí trực tiếp không để ý đến hắn phản đối ý kiến. Đệ nhị danh, Úc Kim Ca. Đệ tam danh, Thang Quả. Đệ tứ danh, Mục Cực Quang. Đợi đã nào, tất cả mọi người khó hiểu rồi. Tình huống như thế nào? Mục Cực Quang không phải một mực cùng Thịnh Diệu Nhật cùng tiến đồng suất đấy sao? Vì cái gì Mục Cực Quang là đệ tứ danh? Cái kia Thịnh Diệu Nhật chẳng phải là đệ ngũ danh, vẫn cho là chính mình sẽ là đệ nhất danh Thịnh Diệu Nhật bằng đệ ngũ danh. Tầm mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Thịnh Diệu Nhật trên mặt. Quả nhiên, mới vừa rồi còn một cái kính kháng nghị, hồ lớn lấy Tô Lạc ăn gian Thịnh Diệu Nhật, giờ khắc này, tựa như một đạo sấm vang tại hắn đỉnh đầu nổ. Hắn, dầm ào ào, một tiếng tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào râu bạc lão gia gia. Râu bạc lão gia gia không có cô phụ kỳ vọng của hắn, xuất ra cuối cùng một tấm lệnh bài ném vào trong lòng ngực của hắn. Gọi, đệ nhị danh đều không có không phục, đệ ngũ danh gọi PA. Đừng nhìn râu bạc lão gia gia niên kỷ lão, thế nhưng mà tính tình lại một chút cũng không nhỏ, trực tiếp tựu gầm lên tiếng. Thịnh Diệu Nhật đều bị mắng mộng, hắn nhưng lại không biết, Tô Lạc từ khi cởi bỏ băng tâm cuộc về sau, là được râu bạc lão gia gia trong mắt đệ nhất nhân, cho nên chứng kiến Thịnh Diệu Nhật mắng Tô Lạc, lão nhân gia ông ta tựu không thoải mái rồi. Ồ, bên ngoài vây xem quần chúng, thậm chí vây xem các sư phụ, giờ khắc này đều có chút phản ứng không kịp. Không đúng, NPC lão gia gia trước kia không có như vậy thô bạo đó a, bọn hắn gần đây đều là cao lạnh lùng nhưng đích, nhưng bây giờ rõ ràng tức giận rồi đấy. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể quy kết là Thịnh Diệu Nhật vận khí không tốt. Vì cái gì ta là đệ ngũ danh? Thịnh Diệu Nhật trừng mắt râu bạc lão gia gia, tự bởi vì hắn là đệ ngũ danh, cho nên cái bài danh này tuyệt đối có vấn đề. Râu bạc lão gia gia cũng kỳ quái, chính ngươi tốc độ chậm, còn hỏi ta vì cái gì tốc độ chậm nhất? Ta làm sao biết ngươi vì cái gì tốc độ chậm nhất? Quả thực không thể nói lý. Thịnh Diệu Nhật bị rất khinh bỉ. Đường đường Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, ngày bình thường tại năm thứ tư đệ tử ở bên trong, đó là mong muốn không thể thành tồn tại, nhưng là bây giờ lại bị răn dậy như một học sinh tiểu học. Những cái kia nguyên bản đối với Thịnh Diệu Nhật bao hàm kính sợ chi tâm đệ tử, trải qua một màn này, đối với hắn kính sợ cũng giảm nhạt rất nhiều. Thang Quả rất tốt tâm nói cho Thịnh Diệu sao tại sao có đệ ngũ danh. Bởi vì Tô Lạc giúp Mục Cực Quang đưa một hồi dược. Thang Quả cười tủm tỉm mà nói. Mục Cực Quang quay đầu lại, đột nhiên chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc nhún vai, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Mục Cực Quang thật sâu bất đắc dĩ. Ai tạ ngươi a, ngươi đây rõ ràng là đang khích bác ly gián. Đệ tứ danh hay là đệ ngũ danh với hắn mà nói không có gì khác nhau, nhưng là đối với sống hắn phía trên Thịnh Diệu Nhật mà nói, khác nhau có thể to lắm. Thịnh Diệu Nhật hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc dương nộ trừng mắt Thịnh Diệu Nhật, đều theo như ngươi nói, ta suy tính ra một đầu đường tắt, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta. Hiện tại tốt rồi, chúng ta 5 người tổ đoàn đội điểm tích lũy chỉ có 4 phần, đều là vì ngươi kéo chân sau. Thịnh Diệu Nhật sắc mặt đỏ lên, giận dữ, ngươi. Tô Lạc lẽ thẳng khí hùng đỉnh trở về, chẳng lẽ không phải ngươi kéo chân sau? Thịnh Diệu Nhật bị Tô Lạc tức giận đến giận sôi lên, giận không kềm được. Tô Lạc dương dương đắc ý khiêu mi, ai, cùng có chút tự cho là đúng người một tổ thật sự là không may a, mỗi ngày bị cản trở, cản trở, cản trở. Tô Lạc giống như đường tăng lẩm bẩm. Tô Lạc mỗi niệm một lần, Thịnh Diệu Nhật sắc mặt tựu tái nhợt một phần. Bên ngoài chàng vây xem quần chúng đám bọn họ cũng không khỏi làm cho. Này vị Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng cúc một tay đồng tình nước mắt. Hiện tại bọn hắn xem như biết đạo Tô Lạc đến cùng có nhiều mang thù. Trước khi Thịnh Diệu Nhật một mực đều mắng Tô Lạc cản trở, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tô Lạc trở thành thứ nhất, chính mình đem mình làm đội trưởng chính là Thịnh Diệu Nhật lại trở thành đếm ngược thứ nhất, cái này xoay ngược lại quả thực lại để cho người không phản bác được, kỳ thật mọi người nội tâm cũng đều là không được tự nhiên, bởi vì bọn họ ngay từ đầu cũng không coi trọng Tô Lạc. Thế nhưng mà cái này không trách bọn họ, ai sẽ biết Tô Lạc hội xoay ngược lại nghịch tập dũng đoạt đệ nhất. Trong màn hình, tất cả mọi người cầm con số chính mình lệnh bài, bình tĩnh hướng miệng sơn cốc mà đi. Thịnh Diệu Nhật không muốn gặp lại Tô Lạc, càng không muốn nghe nàng một mực lẩm bẩm cản trở ba chữ kia, cho nên hắn đi nhanh nhất, rất nhanh đã đến miệng sơn cốc. Thịnh Diệu Nhật thần sắc không vui quân lệnh bài ném cho thủ vệ nhân viên, trực tiếp muốn đẩy cửa mà ra. Nhưng là, hộ vệ cầm lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, đệ ngũ danh. Đệ ngũ danh, người đứng lại đó cho ta. Miệng sơn cốc vị này thủ vệ thái độ bất thiện giống ở ý đồ mưu nhất dạng lao ra Thịnh Diệu Nhật. Thịnh Diệu Nhật ngẩn người. Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng đại nhân vẫn luôn là được người kính ngưỡng, mà ngay cả lúc trước lập thủ lĩnh đều đối với hắn rất khách khí, hắn đã rất nhiều năm không có nghe được người khác đối với hắn gầm lên. Thịnh Diệu Nhật dừng bước, quay đầu, mờ mịt nhìn xem cái kia phiêu mập thể cường tráng thủ vệ. Thủ vệ dương lên lệnh bài trong tay, sau đó chỉ chỉ bên phải vị trí. Thịnh Diệu Nhật, có ý tứ gì? Không hiểu, thủ vệ khinh thường liếc mắt hắn một mắt, không phải là đếm ngược đệ nhất sao? Chảnh cái LN, nói ngươi, đệ ngũ danh, tới tới. Đứng ở nơi này, thủ vệ chỉ chỉ bên tay phải đất trống, đối với Thịnh Diệu Nhật tiếp tục nói, như thế nào như vậy không hiểu quy củ. Lại để cho đệ nhất danh đi trước cũng không biết, hay là ngươi là cố ý muốn cướp trước? Thủ vệ không chút khách khí thật giống như từng đạo bàn tay quất vào Thịnh Diệu Nhật trên mặt. Không hiểu quy củ. Hắn Thịnh Diệu Nhật xem như 5 người trong tổ kinh nghiệm rất phong phú một cái. Lại để cho đệ nhất danh đi trước, rõ ràng hắn hẳn là đệ nhất danh, cố ý vượt lên trước, ai muốn cướp trước, ngay tại Thịnh Diệu Nhật gần như bộc phát thời điểm, Tô Lạc một đoàn người chậm gì gì tới, tất cả mọi người đem lệnh bài đưa trước đi. Thủ vệ nhìn lệnh bài, sau đó đối với Tô Lạc đặc biệt nhiệt tình, lại để cho đệ nhất danh đi trước, sau đó là đệ nhị danh, đệ tam danh, đệ tứ danh, đệ ngũ danh ngươi là cuối cùng một cái đi ngươi biết không? Không muốn cướp đảo, Thịnh Diệu Nhật mặt đằng một tiếng đỏ lên. Bên ngoài chàng, Diệu Nhật quân đoàn các đội viên, bình thường ỷ vào chính mình là đệ nhất quân đoàn người, cho tới bây giờ đều là diếu võ dương oai, lòng tự tin cảm giác về sự ưu việt bạo dạp, nhưng là bây giờ nhìn đến nhà bọn họ lão đại bị như vậy khi nhục, bọn hắn có loại rất mất mặt cảm giác. Mà lúc này, thủ vệ tự mình chạy tới cho Tô Lạc giữ cửa cho mở ra, cung kính thỉnh nàng đi ra ngoài, đồng thời còn nhả rãnh khoe mã, vừa rồi đệ ngũ danh muốn cướp đi ra ngoài trước. Bị ta quát bảo ngưng lại rồi, hừ, đệ nhất danh đi trước đạo lý hắn không hiểu. Thật sự là không có quy củ, hắn mà nói âm còn không rơi xuống. Bành, một đạo trùng trùng điệp điệp quyền đầu hướng hắn cái ót đập tới. Đáng thương thủ vệ, tại chỗ đã bị nện óc rạn nứt. Bất quá tốt ở chỗ này là già nam bí cảnh, cũng không phải thật sự tử vong. Mọi người quay đầu lại, chứng kiến thủ vệ đứng phía sau Thịnh Diệu Nhật. Giờ phút này hắn hai mắt xích hồng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã giận dữ. Tất cả mọi người nhìn xem Thịnh Diệu Nhật, như vậy hắn, lại để cho người quá lạ lẫm. Chương 4302, vẽ mặt 5+6. Bốn phía càng lại yên tĩnh đáng sợ. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Thịnh Diệu Nhật đánh chết hệ thống thủ vệ, tội danh thành lập. Phạt, cửa thứ hai, Thịnh Diệu Nhật cá nhân thực lực giảm xuống nhất tinh. Phạt, cửa thứ hai, 5 người tổ chỉnh thể nhiệm vụ độ khó, đề cao một ngôi sao. Đạo này thanh âm, đến từ già nam bí cảnh hệ thống. Tại già nam bí cảnh ở bên trong, hệ thống đại thần tựu là vĩ đại nhất tồn tại, hắn nói cái gì chính là cái gì, hắn muốn có thể làm cái gì. Tầm mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung đến Thịnh Diệu Nhật trên người. Thịnh Diệu Nhật nguyên bản rất cố gắng tấn thăng đến đại viên mãn 8 sao, nhưng là hắn hiện tại đã bị áp chế đến đại viên mãn thất tinh. Mà 5 người tổ chỉnh thể nhiệm vụ độ khó, lại bị tươi sống đề cao một ngôi sao. Cái này, Tô Lạc mà nói ứng nghiệm rồi, Thịnh Diệu Nhật quả nhiên kéo mọi người lui về phía sau. Nguyên này đã là tử vong hình thức rồi, hiện tại lại đây cái gấp bội, còn để cho hay không sống hiểu rõ. Thế nhưng mà hệ thống đại thần là không, nhất giảng đạo lý, tại địa bàn của nó, chỉ có tiếp nhận, không thể cự tuyệt. Mọi người xem lấy Thịnh Diệu Nhật, thật dài thở dài. Mà ngay cả Thịnh Diệu sao sao sao chính mình, sắc mặt đều đỏ lên cơ hồ nhỏ máu. Phía trước khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng là khó hơn nữa, vẫn phải là đi xuống đi, hiện tại mới cửa thứ hai. Tô Lạc đem ánh mắt từ trên người Thịnh Diệu Nhật thu hồi, dẫn đầu đi ra khỏi sơn cốc. Đi ra sơn cốc về sau, cũng đã là cửa thứ hai khu vực. Tô Lạc chợt nhớ tới một vấn đề, cửa thứ hai NPC. Đúng vậy, cửa thứ hai có lẽ có một cái cùng cửa thứ nhất dâu bạc lão ra ra một người như vậy vật, đến lại để cho bọn hắn nhận nhiệm vụ, sau đó cấp cho ban thưởng đó a. Đem làm Tô Lạc đưa ra vấn đề này về sau, mọi người cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ là còn không có xuất hiện? Mọi người ở chung quanh tìm lại tìm, tìm một lần lại một lần, có thể tìm tới tìm lui đều tìm không thấy NPC, cái này có thể đem tất cả cho sẽ lo lắng. Không có NPC, ai cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ à? Chuyện gì xảy ra à? Đây là Mục Cực Quang Nhân cau mày, tại đây như thế nào liền cá nhân đều không có à? Cái này NPC sẽ không chết à? Thang Quả mở câu vui đùa, nghe được câu này, Tô Lạc linh quang nhất thiểm, nàng hai mắt tỏa sáng, gắt gao chằm chằm vào Thang Quả. Thang Quả bị Tô Lạc chằm chằm sởn hết cả gai ốc, vô ý thức hỏi Tô Lạc, ngươi làm gì thế? Đem vừa rồi câu nói kia lặp lại lần nữa. Tô Lạc trừng mắt hắn, ngươi làm gì thế? Thượng một câu, cái này NPC sẽ không chết ga. Thang Quả tái diễn hắn đếm ngược câu nói thứ hai. Đem làm Thang Quả nói xong câu đó về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức lên núi cốc cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Chỗ đó, lẳng lặng nằm một cỗ thi thể, cụ thể đầu bị nện nát thi thể. Không thể nào, không thể nào đâu, ta không tin, mọi người thì thào tự nói. Tô Lạc nghĩ nghĩ, bước nhanh hướng cái kia chết mất thi thể đi đến bên cạnh hắn thời điểm, ngồi xổm người xuống, đem thủ vệ thi thể lật qua, tại ống tay áo của hắn ở bên trong giở lấy. Còn lại mấy người cũng đều vội vã xông lại, ý đồ tìm kiếm điểm cái gì đó, để chứng minh cái này thủ vệ kỳ thật tựu là NPC. Đây là vật gì? Mục Cực Quang bỗng nhiên kêu một tiếng, hắn theo thủ vệ ngực móc ra một cái quyển trục. Nhanh, là nhiệm vụ quyển trục, Thang Quả quát to một tiếng, một tay túm lấy quyển trục triển khai. Nhưng là hiện tại, theo thủ vệ chết đi, quyển trục đang tại dần dần làm nhạt, nét mực đã cơ bản thấy không rõ lắm. Vượt, vân thú, mỗi người, cái, thiên ở trong, bởi vì thủ vệ chết rồi, cho nên nhiệm vụ trên quyển trục chữ viết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm nhạt, cái này căn bản không phải nhân lực khả dĩ ngăn cản. Mọi người cái mơ mơ hồ hồ, dựa vào đoán dựa vào mông nhìn phía trên mấy cái chữ. Thế nhưng mà phía trên mấy cái chữ, bất kể là ma thú, hay là cái mấy, hay là nhiệm vụ hoàn thành số trời. Mọi người cũng không biết a, cái này thật sự là chết chắc, sở hữu tất cả sắc mặt đều tại trong nháy mắt trở nên ngưng trọng dị thường. Thịnh Diệu Nhật sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Hắn biết rõ, đều là vì hắn nhất thời xúc động, cho nên mới tạo thành hiện tại nghiêm trọng như vậy hậu quả. Thịnh Diệu Nhật nội tâm là áy náy. Nhưng là hắn nói ra khỏi miệng lời nói lại phản lấy đến, ta biết đạo các ngươi đều tại trách cứ ta. Đã như vậy, nhiệm vụ đã không cần phải lại tiến hành đi xuống đi. Bỏ quyền a, nói xong, Thịnh Diệu Nhật xoay người rời đi. Mục Cực Quang cùng Thang Quả trung lập, Úc Kim Ca chỉ nghe Tô Lạc cho nên, trong khoảng thời gian ngắn lại không có người ngăn trở Thịnh Diệu Nhật. Tô Lạc xem xét, cái này còn phải hả? Nàng là tất nhiên tốt đệ nhất danh, hơn nữa còn là bốn hạng đệ nhất, muốn nói cách khác. Nàng tâm tâm niệm niệm 12 trong thần khí thất sắc Bích Hà Lăng, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tô Lạc lúc này hướng Thịnh Diệu Nhật cười lạnh, vừa đi chi. Bỏ quyền không khảo thí, nguyên lai Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng là một cái gặp được khó khăn liền buông tha bọn hèn nhát. Như vậy kinh sợ người, rốt cuộc là như thế nào lên làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng đó a? Thật sự là mắc cỡ chết người. Có thể nói, Tô Lạc rất hiểu rõ loại này lòng tự trọng cực độ mẫn cảm kiêu ngạo người nội tâm, một đâm tự cho chúng. Thịnh Diệu Nhật nội điểm bị đâm ở bên trong, ngực giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Hắn đứng lại, xoay người, cặp kia thị huyết lạnh như băng hàn con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Đôi mắt của hắn mang theo cừu hận hàn quang, nếu là bạn học khác, nhất định sẽ bị hắn như vậy thị huyết ánh mắt chằm chằm lưng phát lạnh, nhưng là Tô Lạc nhưng như cũng lạnh nhạt mà đứng, thậm chí còn hướng Thịnh Diệu Nhật mỉa mai cười lạnh. Thịnh Diệu Nhật khó thở, ngươi tại cười nhạo ta. Tô Lạc cười lạnh, ngươi làm như vậy buồn cười sự tình, còn sợ người khác chê cười sao? Ngươi, hắn chỉ vào Tô Lạc, muốn không bị người cười nhạo, tự dũng cảm căn cứ chính xác minh cho trước màn hình mặt đồng học xem, người Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng không phải một cái gặp được khó khăn liền buông tha bọn hèn nhát. Tô Lạc ngón tay chỉ hướng màn hình phương hướng, Thịnh Diệu Nhật sắc mặt một hồi đỏ lên, bởi vì hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chỗ đó, đang ngồi lấy vô số người quan sát. Hắn tiến trước khi đến đã biết rõ, lần này xem xét sảnh, 5.000 cái chỗ ngồi đều bị cướp sạch, nhưng lại có rất nhiều người đứng đấy xem. Nguyên lai hắn tại nhiều như vậy mặt người trước mất mặt, hơn nữa nếu như không phải Tô Lạc đâu chỉ, hắn đem sẽ tiếp tục mất mặt xuống dưới. Ai gặp được khó khăn liền buông tha hả? Lão tử đi nhà nhỏ WC không được a? Thịnh Diệu Nhật ngạnh lấy cổ trướng đỏ mặt rất ngạo kiều xông Tô Lạc giống. Giống hết hắn đạp đạp đạp đi rồi, nhìn xem cái kia chạy trối chết bóng lưng, Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Vị này Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, cũng là vị thật đáng yêu người nha. Ngươi còn cười được, Thang Quả tức giận hướng Tô Lạc liếc mắt, mau tới đây đoán nhiệm vụ, đoán không ra đến, không cần bỏ quyền, tất cả mọi người hội bị loại bỏ. Bị loại bỏ, đây cũng không phải là Tô Lạc ước nguyện ban đầu, nàng thế nhưng mà nhất định phải hoàn thành khảo hạch mà lại các hạng đệ nhất. Tô Lạc đạp đạp đạp chạy tới, cầm qua Thang Quả trong tay mấy người kia, nhíu lại lông mày, tinh tế niệm lên đến. Vượt, thú, Tô Lạc nhìn Thang Quả một mắt. Chương 4303, vẽ mặt 7+8. Thang Quả buông tay, vốn dưới tình huống bình thường, hội căn cứ mọi người chúng ta thực lực làm một cái tổng hợp ước định, lấy một cái bình quân giá trị, sau đó tuyển ra thực lực tương đối ứng ma thú. Thế nhưng mà, vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở, chúng ta 5 người tổ đoàn thể nhiệm vụ độ khó gấp bội, cho nên. Thang Quả nhún vai, tỏ vẻ hắn đoán không ra đã đến. Nếu như là dựa theo chúng ta đánh giá thực lực, như vậy, tương đối ứng ma thú hẳn là. Tô Lạc hỏi. Đại viên mãn thất tinh đỉnh phong thực lực ma thú, đây là dưới tình huống bình thường, nhưng là nhiệm vụ độ khó gấp bội. A, sẽ không phải là Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú a? Thang Quả cùng Mục Cực Quang liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Tô Lạc khó hiểu, Thang Quả đối với Tô Lạc giải thích nói, Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú là ma thú chung rất hung tàn một loại, bọn hắn tấn chức chậm chạp, nhưng là thực lực phi thường khủng bố. Tình huống bình thường mà nói, đại viên mãn 8 sao nhân loại là đánh không lại đại viên mãn thất tinh Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú. Cho nên nếu như là chẳng lẽ gấp bội có lẽ tựu là Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú. Nếu quả thật chính là Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú, vậy lần này thật sự muốn thảm rồi. Mọi người, kỳ thật mọi người tâm trong cơ bản đã nhận định tựu là nó. Còn cái này cái mấy, Tô Lạc nhìn xem đã hoàn toàn nhìn không ra chữ viết nhiệm vụ quyển trục, nhíu mày. Cái này, chỉ có thể đoán, nhưng là cũng không thể một người hai cái sao. Thang Quả lông mày cũng chăm chú nhân lại, một cái đều làm bất quá rồi, còn hai cái. Không có khả năng, có lẽ không có người một cái. Mấy người thương lượng đến thương lượng đi, nhưng là đối với nhiệm vụ tin tức cũng chỉ có thể tính toán lục lọi ra cái đại khái. Bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên đụng phải làm nhiệm vụ, lại nhiệm vụ tin tức mơ hồ không rõ. Chứng kiến Thịnh Diệu Nhật trở về, Tô Lạc Tậu nói, đi trước lấy xem đi, nói không chừng giữa đường xá còn sẽ có manh mối. Mọi người xem lấy Thịnh Diệu Nhật. Trong mắt đều có một tia thở dài. Thịnh Diệu Nhật làm sao lại như vậy thiếu kiên nhẫn? Nếu như không phải hắn một quyền đầu đánh chết NPC, mọi người hiện tại cũng sẽ không giống không đầu con ruồi giống như không có đầu mối. Bất quá, nghĩ đến Thịnh Diệu Nhật thực lực bị áp chế một ngôi sao, mọi người đối với hắn đều tràn đầy đồng tình. Ra khỏi sơn cốc khẩu, địa thế rất thấp, duy nhất một con đường tựu là đi thông sơn mạch bên trong. Không có thứ hai con đường khả dĩ lựa chọn. Mọi người tự bước lên cái này đầu đi thông nguyên thủy rừng rậm con đường. Trên đường đi, tất cả mọi người trầm mặc ít nói, hào khí phi thường áp lực. Thịnh Diệu Nhật mấy lần muốn nói chuyện, rồi lại đều không mở miệng được. Mọi người tốc độ rất nhanh, đi một canh giờ, cũng đã xâm nhập sơn mạch bên trong. Tại đây lá cây che khuất bầu trời, mực đậm giống như sâu và đen. Chúng ta như vậy không có mục tiêu hành tẩu, thật sự được không nào? Áp lực trong không khí, Thang Quả phát ra nghi vấn. Tất cả mọi người dừng lại cước bộ, quay đầu lại xem hắn. Tô Lạc hỏi hắn, người biết như thế nào đi? Thang Quả khoát tay, ta không biết, nhưng là ta cảm thấy được như vậy không có mục đích là đi xuống đi, chúng ta là ý định mèo mù đụng phải chuột chết sao? Cái này tỷ lệ cao bao nhiêu? Mọi người đều biết Thang Quả nói rất đúng. Thế nhưng mà, cái kia chương nhiệm vụ trên quyển trục chữ viết đã sớm mơ hồ, NPC đã sớm chết rồi, bọn hắn muốn như thế nào đi tìm Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú? Tô Lạc hỏi một câu, Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú sinh hoạt tập tính như thế nào? Thang Quả vẫn chưa trả lời, Mục Cực Quang Tửu cướp lời, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú am hiểu phóng hỏa, nó ưa thích sinh hoạt tại độ ấm cao địa phương. Thang Quả gật gật đầu, hơn nữa chúng đều là ở chung hình thức, sẽ rất ít có một mình xuất hiện. Thịnh Diệu Nhật cũng nói, đều là một cái mẫu thú mang theo nó một đám hài tử, mẫu thú thực lực cường đến lại để cho khủng bố. Sau khi nói xong, Thịnh Diệu Nhật âm thầm hứ chính mình một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn rõ ràng nói chuyện với Tô Lạc rồi, còn giúp nàng giải thích nghi hoặc. Hắn rõ ràng khuyên bảo chính mình vĩnh viễn đều không muốn cùng Tô Lạc nói chuyện. Úc Kim Ca cũng cho Tô Lạc bổ sung một câu, chúng thói quen tại ban đêm hành động, ban ngày ít gặp bóng dáng. Mục Cực Quang lại bổ sung một câu, chúng ưa thích chảo lá trà ăn, càng là đỉnh cấp lá trà chúng vượt yêu, lá trà chúng chẳng thèm ngó tới. Thịnh Diệu Nhật lại nhớ lại một chút, kích động bổ sung, đúng rồi, chúng là Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú trung thực tín đồ. Chúng điên cuồng sùng bái lấy Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú. Thịnh Diệu Nhật nói xong, lại muốn quất chính mình một cái tát. Vì cái gì nghĩ đến một điểm, hắn tự kích động nói ra. Như vậy không thể chờ đợi được, thật giống như nghĩ đến Tô Lạc khen ngợi tựa như. Nhất định là đầu óc của mình hư mất rồi. Thịnh Diệu Nhật nổi giận đùng đùng rút chính mình một cái tát. Mọi người im lặng nhìn xem quất chính mình bàn tay Thịnh Diệu Nhật. Hắn là đầu óc hư mất sao? Mà lúc này, Tô Lạc trong miệng cũng tại thì thào tự nói, quần cư xuất hiện, ban đêm hành động, đỉnh cấp lá trà, Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú. Tô Lạc một lần lại một lần lẩm bẩm, Thịnh Diệu Nhật bất mãn lầu bầu, niệm niệm niệm, niệm cái gì niệm? Tự cùng hòa thượng niệm kinh đồng dạng, khó nghe muốn chết. Ngay tại Thịnh Diệu Nhật nhả rãnh bất mãn thời điểm, Tô Lạc lại bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, ta đã biết. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Tô Lạc, nàng biết đạo cái gì? Tô Lạc dương dương đắc ý, ta biết nói sao bắt Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú rồi. Thang Quả cái thứ nhất tỏ vẻ không tin, bắt, ngươi suy nghĩ nhiều quá ha. Thực lực của chúng ta căn bản so ra kém Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú. Mục Cực Quang cũng khinh thường cười lạnh, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa yêu thích tại ban đêm hành động, bắt. Ngươi vừa mới chứng kiến nó cũng đã biến mất không thấy, như thế nào bắt. Thịnh Diệu Nhật càng là khinh bỉ, nói chuyện hoang đường viển vông. Ba người bọn họ đều cảm thấy Tô Lạc mà nói là đầm rồng hang hổ, bởi vì này căn bản là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ A. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú A. Đó cũng không phải là con gà con tiểu vịt, còn bắt, nói ra cũng không sợ bị người nhạo báng. Ba người này đều tại trong lòng cười lạnh, mà giờ khắc này, bên ngoài chàng vây xem quần chúng, bất luận là đệ tử hay là lão sư, bọn hắn cũng đều nhao nhao lắc đầu. Không có khả năng, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú giảo hoạt âm hiểm, hành tẩu như quỷ mị, nhân loại là không thể nào bắt đến nó. Thế nhưng mà, nếu như nhiệm vụ trên quyển trục nói là bắt, Tô Lạc tức giận hỏi, nhiệm vụ kia quyển trục chữ viết đều mơ hồ. Người như thế nào xác định tựu là bắt? Thang Quả kích động trừng mắt Tô Lạc. Đúng vậy, nhiệm vụ kia quyển trục chữ viết đều mơ hồ, người làm sao lại xác định không phải bắt? Tô Lạc phản hỏi một câu, nghe xong Tô Lạc Thang Quả cảm giác mình lòng đang một chút chìm xuống dưới, nếu quả thật chính là bắt, cái kia quả thực tựu. Còn không bằng trực tiếp buông tha cho mất được rồi. Chứng kiến bị chính mình hù sợ mấy người, Tô Lạc lúc này cười rộ lên, ta chỉ là đưa ra một loại khả năng tính mà thôi. Nhưng là ngươi loại khả năng này tính hội hù chết người. Thang Quả thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết đạo nhiệm vụ tin tức, cũng không cần giống như bây giờ chính mình dọa chính mình rồi. Chương 4304, kích thích 1+2. Nghe vậy, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt, Thịnh Diệu Nhật mặt đằng một chút đỏ lên, hắn nổi giận đùng đùng quay mặt qua chỗ khác. Mà giờ khắc này, Tô Lạc lại nhỏ giọng nói một câu, thế nhưng mà, ta thật sự ý định bắt Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú A. Thang Quả mấy cái căn bản là không để ý tới Tô Lạc. Bọn hắn không nhìn thẳng Tô Lạc mà nói. Bởi vì theo bọn họ, cái này căn bản là không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng hội hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thuộc về đầm rồng hang hổ. Tô Lạc nhìn thoáng qua chung quanh thực vật phân bố, lại ngồi xổm người xuống, phê thành điểm bùn đất cẩn thận phân tích một chút, nói, nếu như ta không có đoán sai càng đi tây bắc phương hướng, độ ấm sẽ càng cao. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú sinh hoạt đích thói quen tựu là nhiệt độ cao độ. Cho nên mọi người không chút do dự hướng phía tây bắc phương hướng thẳng tiến. Trên đường, Úc Kim Ca nhìn Tô Lạc vài mắt, trong lòng của hắn rõ ràng có nghi vấn. Tô Lạc cực kỳ thông minh, như thế nào lại không biết Úc Kim Ca tại nghi hoặc cái gì? Tô Lạc trực tiếp tự nói với hắn, ta theo chưa bao giờ nói láo. Úc Kim Ca gật gật đầu, ngươi tin hả? Tô Lạc ngược lại là hiếu kỳ, ngươi như thế nào thời điểm đã từng nói qua lời nói dối? Úc Kim Ca hỏi lại Tô Lạc. Từ khi bị Nam Cung Nhị Thiếu gia nhắn nhủ muốn thủ hộ tốt Tô Lạc về sau, hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt Tô Lạc. Tô Tô Lạc tiến vào Gia Lạc đảo về sau, tựa như chính cô ta nói, nàng theo chưa bao giờ nói láo, nàng nói ra khỏi miệng lời nói, chưa từng có không thành công qua. Cho nên, đem làm Tô Lạc nói nàng muốn bắt bốn hạng đệ nhất lúc, Úc Kim Ca sẽ tin rồi, như vậy, bắt Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú, lại có cái gì không thể tin đây này. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Úc Kim Ca bả vai. Cái này cửa thứ hai, có lẽ so với ta trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Tô Lạc cười nói, cửa thứ hai khảo hạch chính là lực lượng, thì ra là thực lực. Tô Lạc có hại chịu thiệt tại lúc tu luyện ở giữa quá ngắn, nếu quả thật đơn đả độc đấu, Tô Lạc chưa hẳn đánh thắng được cái này năm thứ tư tứ đại thiên vương, nhưng nếu như là đối phó ma thú mà nói. Mọi người một đường hướng tây bắc phương hướng phóng đi, quả nhiên như Tô Lạc sở liệu, trên đường đi độ ấm tại dần dần bay lên. Thang quả nói, chẳng lẽ tây bắc phương hướng có một núi lửa hoạt động? Cái này trước kia thế nhưng mà một điểm dấu hiệu đều không có a. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, nhiệm vụ trên quyển trục có đường tuyến, bất quá. Bất quá đã chữ viết mơ hồ, tất cả mọi người yên lặng nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt, mà Thịnh Diệu Nhật tắc thì không được tự nhiên quay mặt đi. Hắn rốt cuộc muốn là sự lỗ mãng của hắn lộ ra bao lâu thời gian một cái giá lớn. Mọi người mỗi đề một lần, hắn tựu xấu hổ một lần. Bất quá, còn chưa tới đạt núi lửa hoạt động thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, ai cũng không có ý thức được, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà đã thói quen tại mọi chuyện hỏi thăm Tô Lạc, càng không có ý thức được, trong lúc vô tình, bọn hắn đã đem Tô Lạc trở thành người tâm phúc. Tô Lạc dừng bước, làm cái yên tĩnh đích thủ thế, sau đó chi khởi lỗ tai nghe chung quanh thanh âm. Mọi người gặp Tô Lạc sắc mặt khác thường, tất cả đều an tĩnh lại. Bọn hắn nghe không xuất ra chung quanh thanh âm có cái gì bất đồng, vì vậy, tự đều chằm chằm vào Tô Lạc trên mặt xem. Tựa hồ muốn từ Tô Lạc trên mặt nhìn ra mánh khóe. Tô Lạc một bên chi khởi lỗ tai nghe, một bên hướng đông bắc phương hướng đi đến, tốc độ khi thì nhanh, khi thì chậm. Mọi người trong nội tâm tuy nhiên đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng là ai cũng không có lên tiếng hỏi thăm, tất cả đều không nhanh không chậm cùng sau lưng Tô Lạc. Thời gian, một chút đi qua, thái dương một chút ngã về tây. Cuối cùng, Tô Lạc rốt cục tại một mảnh huyết hồng trong rừng dừng lại. Ồ, đây là biến dị hình rừng lá phong. Thang quả ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, biến dị hình rừng lá phong, cây cao ngất mây xanh, trên mặt đất là thành từng mảnh phong diệp, mỗi một mảnh phong diệp đều có một người lớn như vậy. Tới đây làm cái gì? Thịnh Diệu Nhật không kiên nhẫn hừ một tiếng, hắn đã thói quen tại cùng Tô Lạc đối nghịch. Thang quả khó giấu kích động nói, biến dị hình phong diệp là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú xây tổ nguyên vật liệu, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ nói không chừng thật đúng là có thể tìm được Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú. Nói xong, thang quả quay đầu nhìn Tô Lạc. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ngươi là làm sao tìm được đến cái này phiến biến dị hình rừng lá phong? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phong nói cho ta biết. Thang quả khó hiểu, mọi người cũng khó hiểu. Bất quá bọn hắn nghĩ đến vừa rồi Tô Lạc xác thực bám lấy lỗ tai một đường lục lọi tới, vì vậy cả đám đều liên quan vẻ tò mò. Chẳng lẽ thật sự nghe thanh âm có thể tìm được bên này? Sau đó thì sao, chúng ta muốn, cứ như vậy ôm cây đợi thỏ sao? Mục Cực Quang nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem mọi người. Nhiệm vụ của chúng ta là có thời gian hạn chế, cũng không thể ngày từng ngày chờ đợi a. Mọi người lại nhất trí đem ánh mắt nhắm ngay Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc đã chọn một gốc cao nhất đại biến dị cây phong, trong tay chính cầm một lọ nước, dùng cây phong làm trung tâm, sau 100 mét là bán kính, tại đâu đó khoanh tròn vòng. Nàng đang làm cái gì? Không biết, trong tay nàng nước, từ đâu tới đây? Mục Cực Quang đột nhiên hỏi một tiếng. Mọi người ngay ngắn hướng mở to hai mắt, đúng vậy a. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc trong tay vẩy nước hũ vĩnh viễn sẽ không tựa như một mực tại bài tập. Thế nhưng mà, cái kia ấm nước rõ ràng tựu như vậy tiểu một cái. Thang quả chợt nhớ tới lần trước già nam bí cảnh ở bên trong tao ngộ, về sau hắn hỏi thăm qua một ít người, cho nên đã biết Tô Lạc trên người đặc thù chỗ. Thang quả giống như cười khổ, lại như cao hứng, Tô Lạc không gian storage, tại già nam bí cảnh ở bên trong cũng có thể mở ra. Thang quả cũng không biết, Tô Lạc cái kia cũng không phải không gian storage. Mà là nàng vì thân không gian. Quả nhiên, Tô Lạc rơi vãi hết thượng phẩm thiên linh thủy về sau, tự lục tục ngo ngoe theo không gian của nàng storage ở bên trong móc ra thứ đồ vật đến. Có cứng cỏi thần tiên tác, có đen xì tạc đạn phiến, còn có một chút mới lạ lá trà. Nhiều vô số không dưới hơn 10 loại thứ đồ vật, Tô Lạc trong chốc lát đào đất, trong chốc lát chôn, trong chốc lát gieo trồng, trong chốc lát đào hầm, trong chốc lát lại lôi ra rất dài một đầu dây nhỏ. Trong chốc lát lại dùng giày đặc sâu sắc phong diệp đem hết thảy dấu vết đều giấu che lại. Tô Lạc một người vội vàng chết đi được, mà người bên cạnh lại xem trợn mắt há hốc mồm. Thịnh Diệu Nhật quả thực nhịn không được, hắn nhìn xem mọi người, lại chìa chìa Tô Lạc, không muốn nói cho ta nàng đây là đang làm bẫy dập. Mục Cực Quang vẻ mặt đau khổ, cau mày, đây không phải rất rõ ràng sao? Thịnh Diệu Nhật, nàng là ngu ngốc sao? Cái đồ vật này có thể đem Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú đưa tới. Nàng đem làm Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú cùng nàng giống nhau là ngu ngốc sao? Mục Cực Quang thở dài một hơi, cho dù đưa tới, chỉ bằng trong tay nàng những vật này, cũng trói không được Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú a. Thang Quả cũng đành chịu, hắn nhìn Úc Kim Ca một mắt, nói, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú thực lực cùng tốc độ, chúng ta mỗi người cùng chúng đơn đả độc đấu đều không có phần thắng, huống chi là thông qua loại phương thức này. Tô Lạc đây là đang chơi đùa mọi nhà a. Thang Quả có ý tứ là, Úc Kim Ca Tô Lạc quen thuộc, lại để cho hắn đi khuyên nhủ Tô Lạc, đừng đùa, làm chính sự quan trọng hơn. Chương 4305, kích thích 3+4. Úc Kim Ca nhìn xem Tô Lạc, thần sắc lạnh nhạt không có sóng, nàng khai mở tâm là tốt rồi. Thang Quả, muốn hay không như vậy dung túng a? Bên ngoài chàng khán giả cũng bị Tô Lạc động tác làm hồ đồ rồi, ngay từ đầu bọn hắn còn đối với Tô Lạc cử động ôm hào hứng bừng bừng thái độ, nhưng là nghe được Thịnh Diệu Nhật mấy người bọn hắn tất cả đều thất vọng rồi. Nguyên bản cái này là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ a. Nguyên lai, Tô Lạc đây là đang qua mọi nhà a. Không khỏi, bọn hắn đối với chuyện này hứng thú rất xuống ngàn trượt, đối với Tô Lạc ấn tượng cũng có chút không tốt rồi. Trong màn hình, Thịnh Diệu Nhật cái thứ nhất nhịn không được, hắn hướng Tô Lạc đi đến, bình tĩnh đứng tại trước mặt nàng, dưới cao nhìn xuống trừng mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất bận rộn không ngừng Tô Lạc. Tô Lạc có thể cảm giác được một mảnh dày đặc bóng mờ bao phủ tại trên người nàng, nhưng là nàng cũng không có ngẩng đầu, bận rộn bắt tay vào làm chỉ xe chỉ luồn kim. Thiên Mã Thượng muốn tối, lưu cho thời gian của nàng không nhiều lắm. Thịnh Diệu Nhật gặp Tô Lạc bỏ qua hắn, càng phát ra nổi giận, cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, Tô Lạc. Thanh âm kia, kích thích một mảnh cát bay đá chạy. Kinh thiên địa khóc quỷ thần, Tô Lạc ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, có chuyện nói mau có dám mau thả, không thấy ta đang bể bộn lấy sao. Thịnh Diệu Nhật giận dữ, người đang bận cái gì, chính nhanh sự tình không làm, còn nghĩ đến chơi. Thịnh Diệu Nhật như là một cái nổi giận sư tử, thế nhưng mà Tô Lạc nhưng như cũ thật sâu nhàn nhạt, ta không có ở chơi a. Vậy ngươi bây giờ là đang làm cái gì? Thịnh Diệu Nhật chằm chằm vào Tô Lạc. Ta tại làm săn bắn Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú chuẩn bị a. Tô Lạc đem trong tay dây leo bổ ra, lại nguyên một đám đánh tốt nút buộc. Thịnh Diệu Nhật đã gặp nàng đem trên đường thu thập đến dây leo biên chế thành nguyên một đám săn bắn tác, lập tức bị tức nở nụ cười, chỉ bằng những này ven đường thu thập đến giã dây leo, ngươi cảm thấy có thể vây khốn Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Mục Cực Quang cũng đi đến Tô Lạc trước mặt, thương cảm nhìn xem nàng, Tô Lạc, ta biết đạo ngươi rất tốt thắng, cửa thứ nhất thời điểm, ngươi đầu cơ trục lợi thắng, nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi thật sự có đệ nhất thực lực, cho nên ngươi không có lẽ kiêu ngạo tự mãn đến loại trình độ này. Tô Lạc, cái gì cùng cái gì à? Có thể hết lần này tới lần khác, Thang Quả cũng đi đến Tô Lạc trước mặt, ngồi xổm người xuống, dụ dỗ Tô Lạc, được rồi, cũng chơi một canh giờ rồi, chúng ta bây giờ khả dĩ làm chính nhanh sự tình đi à? Tô Lạc mở to cặp kia hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to, người vô tội nhìn xem Thang Quả, ta chính là tại làm chính nhanh sự tình a. Thang Quả, ai, ngươi, được rồi, ngươi tựu là tại làm chính nhanh sự tình, vậy bây giờ chuyện này chúng ta có thể trước phóng sao? Về săn giết Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú sự tình, chúng ta thương lượng trước cái chương trình xuất hiện đi, dù sao thời gian không nhiều lắm. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội thuần lương, còn cần thương lượng cái gì chương trình a, chờ ta bắt tay đầu bảy dập làm xong. Không có thể bắt đến Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú sao? Mọi người, đứa nhỏ này không có phát sốt à? Như thế nào bắt đầu nói mê sảng hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn xem Úc Kim Ca, cũng chỉ có Úc Kim Ca mới có thể khích lệ Tô Lạc. Thế nhưng mà cái này Úc Kim Ca cũng kỳ quái, hắn tự ôm kiếm đứng sau lưng Tô Lạc lại để cho hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, bên cạnh một câu đều không nói. Mọi người cho hắn nháy mắt, khiến cho khóe mắt đều căng gân. Hắn đều chỉ đem làm không phát hiện. Thế nhưng mà, Tô Lạc trà sát dây thừng, lấy tài liệu tại ven đường dây leo a, cho dù Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú đến, cho dù Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú tiến vào bảy dập rồi, những này dây leo làm sao có thể khốn ở nó à? Đây quả thực buồn cười quá ha. Thịnh Diệu Nhật giận dữ, tốt, đã ngươi khư khư cố chấp, vậy ngươi tự chính mình chơi đi. Đi, tự chúng ta đi săn bắn Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú. Thịnh Diệu Nhật hừ lạnh một tiếng. Hắn mà nói đã nhận được Mục Cực Quang ủng hộ, mà ngay cả Thang Quả đều nhìn Tô Lạc một mắt, gặp Tô Lạc thủy chung thờ ơ, hắn yên lặng thở dài, đi theo Thịnh Diệu Nhật bọn hắn đi nha. Tô Lạc bên này nhìn xem một điểm hy vọng đều không có, Thịnh Diệu Nhật bên kia còn có thể chứng kiến thoáng một điểm hy vọng. Cảnh ban đêm, dần dần ám trầm xuống, vốn là che khuất bầu trời nguyên thủy trong rừng rậm, mặt ánh trăng đều phơi nắng không đến, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá cái này không làm khó được có thể tùy ý mở ra tùy thân không gian Tô Lạc. Vẫn lạc hồng liên dị hỏa trong không khí nhảy lên, cho Tô Lạc mang đến từng sợi quang minh. Cuối cùng, Tô Lạc rốt cục làm một đám bẫy dập, đem chúng đều giấu kỹ đi. Tô Lạc không biết nhiệm vụ thượng yêu cầu chính là mấy cái, cũng không biết có phải hay không là phải bắt sống, càng không biết có hay không lớn nhỏ chi phân. Đã không có chuẩn xác nhiệm vụ tin tức về sau, hết thảy đều chỉ dựa vào vận khí. Tô Lạc hy vọng lão thiên gia lại chiếu cố nàng một lần, nói cách khác. Đối với nàng mà nói, hậu quả đem hội vô cùng nghiêm trọng. Úc Kim Ca một mực cùng sau lưng Tô Lạc, cùng nàng bận rộn tốt mấy canh giờ. Tô Lạc đem hai tay rửa ráy sạch sẽ, chìa cách đó không xa một thân cây, nói với Úc Kim Ca, đêm nay ngươi ngủ ở cái này gốc biến dị hình phong diệp phía trên, tử tế nghe lấy động tính, bởi vì lưu cho chúng ta bắt thời gian sẽ không rất nhiều. Úc Kim Ca gật gật đầu, bay người lên trên cây. Tô Lạc chính mình lại đã chọn trung ương nhất cây kia, trong bóng tối, Tô Lạc đem Bích Vũ Tiên Đằng theo trong không gian phóng xuất ra. Bích Vũ Tiên Đằng vốn là thần cấp thực vật huyết mạch, có thực vật vương giả địa vị. Nàng tiến vào thổ nhưỡng chung về sau, nhanh chóng lan tràn ra, đem 100 mét chi địa đều nhét vào nó trong phạm vi, mật thiết chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Phía ngoài cùng một tầng có Bích Vũ Tiên Đằng thủ hộ, bên trong có Tô Lạc Úc Kim Ca, còn có vẫn lạc Tiểu Hồng Liên cùng Tiểu Hắc Nghiêu. Tô Lạc làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú quang lâm. Thế nhưng mà, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú thật sự sẽ như Tô Lạc mong muốn cái kia dạng quang lâm sao? Thịnh Diệu Nhật mấy cái nhất định là không tin. Ba người bọn họ kết bạn mà đi, tại biến dị hình rừng lá phong trung tìm tòi tìm kiếm. Lần lượt thời thần trôi qua rồi, sắc trời đã tiến vào đến lê minh trước nhất hắc ám một khắc này, thế nhưng mà bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú tin tức. Thịnh Diệu Nhật cười lạnh, quả nhiên là muốn dựa vào vận khí. Mục Cực Quang cũng cười lạnh, chúng ta như vậy đều tìm không thấy, Tô Lạc chỗ đó qua mọi nhà, thật đúng là có thể tìm được. Thang Quả A ra một hơi, qua lại đâm tay, Tô Lạc bắt không đến, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Ta ngược lại là hy vọng nàng có thể bắt đến, nói như vậy, nhiệm vụ không có thể hoàn thành. Thang Quả, ngươi liền làm mộng đi thôi, cho dù Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú thực đi, cho dù thực tiến vào Tô Lạc bảy dập. Ha ha, ngươi sẽ không quên, Tô Lạc chế tác bảy dập dây leo là cái gì sao? Đó là huyết viêm dây leo, bình thường nhất một loại. Thịnh Diệu Nhật vô tình đả kích Thang Quả. Thang Quả thở thật dài một tiếng. Đúng vậy a, hắn tự không nên đối với Tô Lạc bên kia ôm có hy vọng. Thế nhưng mà, bọn hắn bên này vừa rồi không có thu hoạch, mọi người thất vọng đến cực điểm, uể oải hướng Tô Lạc chỗ địa phương đi đến, bọn hắn ý định trừ hỏa núi ở chỗ sâu trong tìm tòi đến tột cùng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chỗ địa phương cũng không bằng Thịnh Diệu Nhật bọn hắn trong tưởng tượng cái kia sao bình tĩnh. Bởi vì ngay tại lê minh trước nhất hắc ám một khắc này. Chương 4306, kích thích 5+6. Nguyên bản tiến vào nửa giấc ngủ trạng thái tốc độ, lỗ tai bỗng nhiên giật giật. Không đều nàng nói chuyện, Úc Kim Ca bên kia tự truyền đến một hồi rất nhỏ thanh âm, tỏ vẻ hắn còn tỉnh dậy. Rất nhanh, Tô Lạc chợt nghe đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Thanh âm rất nhẹ, thật giống như gió thổi qua rừng lá phong phát ra tiếng vang. Nhưng là bây giờ rõ ràng không có phong, tại sao có thể có loại này thanh âm? Rất hiển nhiên, có cái gì đã tới, nhưng là Tô Lạc cũng không nóng nảy, bởi vì mục tiêu cuối cùng nhất tại trên người nàng, những vật kia tất nhiên hội coi hắn làm trung tâm tụ lại tới. Vì cái gì Tô Lạc nói mục tiêu cuối cùng nhất tại trên người nàng? Bởi vì Tô Lạc dùng thượng phẩm thiên linh thủy tại nấu thần tiên trà. Cái kia nồng đậm hương trà, theo gió nhẹ phiêu tán đi ra ngoài, tràn ngập tại toàn bộ biến dị hình rừng lá phong ở bên trong. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú thiên tính ở bên trong vốn là yêu thích lá trà. Mà Tô Lạc thần tiên trà, đó là liền thù đại nhân đều khen không dứt miệng, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú sao có thể không thích. Cái kia quả thực tự ưa thích điên rồi a. Cho nên, chúng suốt đêm tự lục lọi đã tới. Lê Minh trước nhất hắc ám một khắc này, Tô Lạc cùng Úc Kim Ca tinh thần cao độ đề phòng. Tiểu Hắc Miêu cùng vẫn Lạc Hồng Liên tinh thần cao độ tập trung. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú thân ảnh tại trong đêm tối đen kịt không thể cách nhìn, nhưng là Tô Lạc đôi mắt khác hẳn với thường nhân, cho nên nàng có thể chứng kiến từng đạo nhẹ nhàng tím. Theo Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú càng ngày càng tới gần, Tô Lạc đôi mắt có chút nheo lại đến. Bỗng nhiên, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, siêu siêu siêu, tại đây 100 mét là bán kính hình tròn ở trong, một hồi trước nay chưa có chém giết chính đang tiến hành lấy. Bên ngoài chàng người xem chỉ nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết, từng đạo dây leo lăng không thanh âm, từng đạo tiếng nổ mạnh. Thế nhưng mà, trước mắt của bọn hắn là đen kịt một mảnh, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Chuyện gì xảy ra, thanh âm gì, rốt cuộc là làm sao vậy? Bên ngoài chàng khán giả nguyên một đám tất cả đều kích động đứng lên. Bọn hắn biết lộ trình mặt chuyện phát sinh rồi, nhưng đến cùng phát sinh chuyện gì, bọn hắn lại hoàn toàn không rõ ràng lắm. Mà giờ khắc này, tại tất cả mọi người thấy không rõ lắm trong tấm hình, Tô Lạc cùng Úc Kim Ca hành động. Tại vừa rồi thời điểm, trong nháy mắt thì có bốn cái Việt ảnh tử điện phún vân thú chúng chiêu, bị Cao Cao Huyền treo lên. Việt ảnh tử điện phún vân thú am hiểu nhất tốc độ, nhưng là bị treo lên bốn cái lại không thể động đậy. Nhưng là không có bằng hữu quan hệ, Việt ảnh tử điện phún vân thú ngoại trừ am hiểu tốc độ nhanh, càng am hiểu nhưng lại lực lượng. Ngay tại chúng muốn bạo phá dây leo biên chế mà thành lưới lúc, lại phát hiện, không đúng. Chúng phát hiện mình thân thể mềm mại, khí lực giống như bị toàn bộ rút đi. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Việt ảnh tử điện phún vân thú nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Lạc lúc ấy trong biên chế chế những. Này túi lưới thời điểm, ở phía trên hạ độc, đáng thương Việt ảnh tử điện phún vân thú, nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này. Nếu muốn quái, cũng chỉ có thể quái chúng gặp được người hết lần này tới lần khác là Tô Lạc. Lại nói tiếp trường, nhưng kỳ thật tự chỉ là lập tức mà thôi. Tự một chút như vậy điểm công phu, bốn cái Việt ảnh tử điện phún vân thú cũng đã trúng độc, mềm lệch ra cái đầu, vẫn không nhúc nhích bị đổi chiều tại túi lưới ở bên trong. Đến tổng cộng có 7 cái, bốn cái Việt ảnh tử điện phún vân thú đã mất đi hành động lực, bị Tô Lạc bắt sống về sau, mặt khác còn có mặt khác 3 con. Cái này 3 con Việt ảnh tử điện phún vân thú ý thức được tình huống không đúng, lúc này tự muốn tháo chạy. Thế nhưng mà, Tô Lạc thiết hạ như vậy 7 dập, làm sao có thể hội khiến chúng nó đào tẩu. Trọng lực không gian, Tô Lạc hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, 3 con Việt ảnh tử điện phún vân thú đều cảm thấy cái ót nhất trọng. Tô Lạc trọng lực không gian có thể tại lập tức yếu bất địch quân lực lượng cùng tốc độ, duy trì thời gian dài ngắn, cùng địch quân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Trước mắt cái này 3 con Việt ảnh tử điện phún vân thú thực lực, lại để cho Tô Lạc chỉ có thể duy trì nửa giây. Nhưng là nửa giây thực lực, vậy là đủ rồi. Ngay tại 3 con Việt ảnh tử điện phún vân thú ngây người chi tế, Tô Lạc một cước đem bên trong một cái Việt ảnh tử điện phún vân thú đạp hướng nàng thiết hạ 7 dập. Phốc phốc, 7 dập khởi động, Việt ảnh tử điện phún vân thú bị chôn tục ngữ lao. Xuy, tại Việt ảnh tử điện phún vân thú vừa mới kịp phản ứng muốn giãy giụa thời điểm, một đạo khói độc tại nó trên ót nổ. Đáng thương nó, lúc này đã bị khói độc tạc tráng váng đầu hoa mắt, tứ chi vô lực. Đáng thương Việt ảnh tử điện phún vân thú, rõ ràng thực lực của nó cao hơn tại Tô Lạc. Ai có thể lại để cho Tô Lạc có tầng tầng lớp lớp trí tuệ cùng thủ đoạn. Cho nên, nó cứ như vậy ngã quỵ trong tay Tô Lạc. Đạo kia khói độc là như thế nào xuất hiện đây này? Ừ, rất đơn giản, tiểu hắc miêu chạy tới, nhắm ngay Việt ảnh tử điện phún vân thú cái mũi, thả cái rắm mà thôi. Mặt khác còn có 2 cái Việt ảnh tử điện phún vân thú. Tô Lạc cùng Vẫn Lạc Hồng Liên còn có tiểu hắc miêu đối phó một cái, Úc Kim Ca đơn đả độc đấu đối phó một cái. Rất nhanh. Cái này 2 cái Việt ảnh tử điện phún vân thú cũng lần lượt bị Tô Lạc cùng Úc Kim Ca đập chóng mặt, cất vào trong cạm bẫy. Siêu siêu, đáng thương Việt ảnh tử điện phún vân thú, lại bị Cao Cao treo lên. Mà đúng lúc này hậu, Lê Minh trước hắc ám rốt cục đi qua, một đám tia nắng ban mai làm theo đại địa. Trước mắt một màn này, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bên ngoài chàng vây xem quần chúng nhìn xem cái kia Cao Cao treo lên 7 cái Việt ảnh tử điện phún vân thú, đầu óc liền giống bị người hung hăng đập phá một quyền tựa như. Ngơ ngác ngây ngốc sững sờ ở cái kia, thật lâu không có phản ứng. Cũng khó trách bọn hắn, thật sự là Việt ảnh tử điện phún vân thú khi bọn hắn trong đầu ấn tượng quá sâu khắc lại, cái kia cường đại mà khủng bố hình tượng xâm nhập nhân tâm, mà bây giờ, Cao Cao biến dị hình phong diệp lên, đổi chiều lấy 7 cái Việt ảnh tử điện phún vân thú, thật giống như đợi làm thịt heo mập tựa như. Tất cả mọi người, làm sao có thể, điều này sao có thể? Rất nhanh, đám người tự bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng ồn ào. Không phải nói Tô Lạc tại qua mọi nhà sao? Không phải nói Tô Lạc dây leo trói không được Việt ảnh tử điện phún vân thú sao? Không phải nói đây là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành sao? Vừa rồi Thịnh Diệu Nhật mấy người bọn hắn lời thề son sắt đã từng nói qua mà nói còn quanh quẩn tại mọi người bên tai, nhưng là bây giờ, cái này tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành, bị Tô Lạc hoàn thành a. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Tất cả mọi người ảo não cực kỳ, bởi vì vừa rồi mọi người chỉ nghe được tích đùng 3 thanh âm. Nhưng không có chứng kiến hình ảnh. Cho nên tất cả mọi người biết đạo Tô Lạc bắt đã đến sống Việt ảnh tử điện phún vân thú, có thể cũng không biết nàng là làm sao bây giờ. Nhìn xem chung quanh kích động, hưng phấn, khó có thể ức chế các học sinh, Tiểu Lạc phân đội các đội viên lão thần khắp nơi, đôi mắt lạnh nhạt không có sóng, còn an ủi bọn hắn, ai nha, kích động cái gì nha. Không phải đã nói rồi sao, nhà của chúng ta đội trưởng là không gì làm không được đó a. Đúng vậy, nhà của chúng ta Tô đội trưởng, tên của nàng tựu đại biểu cho kỳ tích ha. Chúng ta sớm đã biết rõ Tô đội trưởng sẽ thắng đúng á, chính là các ngươi những người này a, còn lão nói điều đó không có khả năng cái kia không có khả năng, hiện tại thấy được chưa? Tiểu Lạc phân đội người, cơ hồ đều là cùng nàng đến qua Nam Khu, lúc trước Tô Lạc liền đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đều có thể khiến cho địch, làm sao có thể bắt không đến bọn này Việt ảnh tử điện phún vân thú nha. Chương 4307, kích thích 7 cộng 8. Nhìn xem bọn này lão thần khắp nơi, tập mãi thành thói quen, ít xuất hiện khoe khoang Tiểu Lạc phân đội đội viên, chung quanh đồng học các loại hâm mộ ghen ghét hận. Thật hối hận, lúc trước bọn hắn làm sao lại không có gia nhập Tiểu Lạc phân đội. Nếu như lúc trước gia nhập, hiện tại đắc ý chính là bọn họ. Không nói vây xem quần chúng các loại cảm xúc phập phồng, trong màn hình, Tô Lạc mình cũng có tiểu kích động. Mà ngay cả Tô Lạc mình cũng không có dự liệu được, lần này hiệu quả lại có thể biết tốt như vậy. Bất quá chứng kiến trước mắt cái này 7 cái Việt ảnh tử điện phún vân thú, Tô Lạc lại chợt phát hiện, ồ, cái này 7 cái Việt ảnh tử điện phún vân thú xem niên kỳ cũng còn vị thành niên. Tô Lạc nhớ rõ Thang Quả đã từng nói qua, Việt ảnh tử điện phún vân thú quần thể, đều là mẫu thân mang theo một đám hài tử sinh hoạt. Trước mắt có 7 cái vị thành niên Việt ảnh tử điện phún vân thú, như vậy, mẹ của bọn nó. Tô Lạc thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, mà giờ khắc này, Thịnh Diệu Nhật bọn hắn chính hướng phía vị trí này đi tới. Bọn hắn vừa đi một bên nhà rãnh Tô Lạc, Thịnh Diệu Nhật nói, ha ha ha, nhanh đến nơi đóng quân rồi, các người đoán, Tô Lạc chỗ đó thật sự sẽ có Việt ảnh tử điện phún vân thú vào xem sao. Vây xem quần chúng nhà rãnh, đương nhiên là có Việt ảnh tử điện phún vân thú vào xem á, nhưng lại có rất nhiều. Mục Cực Quang cười lạnh, Long Trọng Ca đừng nói giỡn, đó căn bản không có khả năng nha. Vây xem quần chúng, không có khả năng cái P, 7 cái, trọn vẹn 7 cái Việt ảnh tử điện phún vân thú đều bị Tô Lạc một tia ý thức đã tóm được không nào. Nhưng lại toàn bộ đặc biệt sao là sống. Thang Quả nhìn hai vị này một mắt, nhắc nhở một câu, cô nương ra ra mặt mỏng, đợi chút nữa sau khi trở về, các ngươi không muốn ở trước mặt nàng giảng, cũng không muốn cười nhạo nàng, nàng hội xuống đài không được. Vây xem quần chúng, đợi chút nữa sau khi trở về, xuống đài không được, rõ ràng là các ngươi được không nào. Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến giống nhau thần sắc. Không tại Tô Lạc trước mặt đề, không chào phúng nàng, ha ha ha, bọn hắn vừa nói một bên tiếp cận nơi trú quân. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, tầm nhìn rất cao, rất xa, bọn hắn tự chứng kiến cái kia gốc lớn nhất biến dị hình phong diệp trên cây treo nguyên một đám cầu hình dáng thể. Mọi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị, chẳng lẽ là cái khác ma thú đi qua nơi này, gây ra Tô Lạc thiết hạ 7 dập. Thịnh Diệu Nhật phản ứng đầu tiên tựu là cái này. Mục Cực Quang gật gật đầu, vô cùng có khả năng, đói bụng rồi, ăn điểm dã vật cũng là tốt. Ba người vừa nói một bên chậm rãi từ từ hướng cái kia gốc lớn nhất biến dị hình cây phong diệp đi đến. Thế nhưng mà bọn hắn không biết là, giờ phút này, bên ngoài chàng vây xem quần chúng đám bọn họ, đang tại dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn bọn hắn. Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn các đội viên, cả đám đều bụng mặt, không dám nhìn nữa nhà bọn họ dương dương đắc ý đội trưởng đại nhân. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tốt muốn rời khỏi Diệu Nhật quân đoàn, Cực Quang quân đoàn có hay không có. Ba người tại trải qua một mảnh thủy vực thời điểm, còn đánh cho điểm nước sông, trải qua một mảnh thù du địa thời điểm, còn nhổ một chút hương cay đồ gia vị, liền chuẩn bị lấy đồ nướng ma thú ăn. Xem, những, này 7 dập vẫn là có thể, tốt xấu có thể tế ngũ tạng lục phủ. Thịnh Diệu Nhật vừa nói một bên dương dương đắc ý mà cười cười. Tô Lạc nghe được thanh âm, quay đầu nhìn xem hắn. Thịnh Diệu Nhật hướng Tô Lạc cười đắc ý, cười đến lộ ra trắng muốt hàm răng, ồ, xem ra buổi tối hôm qua ngươi thu hoạch không nhỏ a. Nhìn xem nguyên một đám co lại thành cầu hình dáng, đủ ăn được mấy rừng. Ai nha, ta vừa rồi không có cười nhạo ngươi, ngươi đây là cái gì ánh mắt à? Tô Lạc, Mục Cực Quang nở nụ cười, Tô Lạc, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tuy nhiên ngươi bắt được không phải Việt ảnh tử điện phún vân thú, có thể là chúng ta cũng sẽ không biết chê cười ngươi a. Hơn nữa, Việt ảnh tử điện phún vân thú đó là cái gì à? Chúng ta mỗi cá nhân đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của nó, làm sao có thể bắt đến? Cho nên á, ngươi cũng không muốn không vui. Nhưng đúng vào lúc này, Thang Quả chợt bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thanh âm xông thẳng lên trời. A a a a, bất thình lình tiếng thét chói tai, lập tức dọa Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang nhảy dựng. Bọn hắn cực tốc quay đầu, khó hiểu trừng mắt Thang Quả. Thang Quả thực lực không thể nghi ngờ, ngày thường làm người cũng coi như thong dong, nhưng cho tới bây giờ sẽ không giống như bây giờ cả kinh một chợt, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, bọn hắn chứng kiến Thang Quả kích động chỉ vào trên cây treo cái kia chút ít viên cầu hình dáng. Làm gì vậy? không phải là chút ít tầm thường món ăn dân dã sao? Mục Cực Quang không nghĩ ra, hắn đến gần cái kia viên cầu hình dáng. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước, một cái lảo đảo ngồi ngay đó, ai nha má ơi. Đường đường Cực Quang quân đoàn đoàn trưởng, bị trước mắt một màn này sợ tới mức ngồi ngay đó. Vây xem quần chúng đều không có đi cười Mục Cực Quang. Bởi vì này sự kiện xác thực quá không thể tưởng tượng rồi, thật là làm cho người ta khó có thể tin, thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thịnh Diệu Nhật gặp Mục Cực Quang cùng Thang Quả đều dọa thành như vậy, trong nội tâm run rẩy một chút, một loại cảm giác xấu theo trong nội tâm xuất hiện. Mục Cực Quang run rẩy ngón tay, chỉ vào cái kia viên cầu hình dáng, vượt, Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú. Là Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú, thật là Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú. Một màn này, thật sự quá kích thích hắn rồi, kích thích hắn đều muốn qua đời. Nếu như cũng chỉ có một cái Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú ngược lại treo lên, hắn còn có thể chấn định, nhưng là hiện tại. Nhóm này Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú, bị treo lên đến, hiện lên một đầu thẳng tắp hình dáng. Thịnh Diệu Nhật tiến lên nhìn kỹ, con thứ nhất, Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú, đệ nhị cái, Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú, đệ tam cái, đệ tứ cái, đệ ngũ cái, mãi cho đến đệ thất cái. Vậy mà toàn bộ đều là Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú. Thịnh Diệu Nhật đều mộng, cả người hắn như bị sét đánh, phảng phất linh hồn xuất khiếu, cũng chỉ còn lại có một cỗ thể xác tựa như, chỉ ngây ngốc đứng ở đó. Như thế nào, khả năng, trong óc của hắn trống rỗng, chỉ có cái này năm chữ, không ngừng lặp lại tái diễn. Bảy cái Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú, mỗi một chỉ là thực lực đều mạnh hơn Tô Lạc rốt cuộc là làm như thế nào đến đem chúng đều treo ngược lên. Đây là bắt sông A. Thịnh Diệu Nhật quay đầu, cặp kia xích hồng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hung hăng chằm chằm vào. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi ăn gian, Thịnh Diệu Nhật chỉ vào Tô Lạc, trong mắt cơ hồ bạo liệt, ngươi tuyệt đối tại ăn gian. Chúng tầm mắt của người đều rơi xuống Tô Lạc trên mặt. Xác thực, chuyện này thật sự thật là làm cho người ta khó có thể tin, chẳng lẽ Tô Lạc thật sự. Tô Lạc không đếm xỉa tới liếc mắt Thịnh Diệu Nhật một mắt, cười nhạt một tiếng, ăn gian. Ngươi làm không được sự tình, người khác làm được. Tự là ăn gian sao? Đó căn bản là chuyện không thể nào, người dùng dây leo là huyết viêm dây leo, trên đường tùy ý có thể thấy được cái chủng loại kia, làm sao có thể hội đem Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú vây khốn? Điều đó không có khả năng, Thịnh Diệu Nhật cả người đều nhanh muốn qua đời. Hắn biết rõ, chuyện này hắn làm không được. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, muốn biết, ta đây khả dĩ nói cho ngươi biết. Chương 4308, kích thích 9 cộng đuổi giết 1. Xoát xoát xoát, tầm mắt của mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc, bọn hắn cũng đều rất muốn biết trong đó huyền bí a. Tô Lạc chỉ khoảng cách Thịnh Diệu Nhật rất gần cái kia gốc biến dị hình cây phong, nói với hắn, ngươi đi qua đứng ở đó, đúng, xa hơn trước một bước, sau đó ngươi sẽ. Thịnh Diệu Nhật rất ngạc nhiên, cho nên hắn tuần hoàn theo Tô Lạc thật sự hướng cái kia gốc phong diệp đi đến, hơn nữa, thật sự đi phía trước một bước. Mà đúng lúc này hậu, vèo, một đạo phá không thanh âm truyền đến. Thịnh Diệu Nhật chỉ cảm thấy bốn phía một hồi thiên hôn địa ám, hai chân của hắn tại lập tức bị trói buộc ở, vèo một thanh âm vang lên, thân thể của hắn cách mặt đất bị treo ngược lên, siêu siêu, quay đầu một cái dây leo làm lên mạng đưa hắn vây khốn. Phốc phốc, yêu nhã tiểu hắc miêu xuất hiện tại dây leo trên mạng, hướng hắn thả cái rắm. Tại Thịnh Diệu Nhật còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đầu một hồi đầu váng mắt hoa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tại hôn mê trước khi, hắn cố gắng mở hai mắt ra. Gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn hận nhìn xem một màn này, Mục Cực Quang choáng váng, Thang Quả choáng váng, mà ngay cả Úc Kim Ca, khóe miệng đều câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Bên ngoài chàng vây xem quần chúng, tất cả đều ngốc núc ních nhìn xem một màn này. Cái này, Tô Lạc đây quả thực quá, nghịch ngợm rồi, nàng vì chứng minh nàng không có ăn gian, rõ ràng đem Thịnh Diệu Nhật cho sâu lên rồi. Đem Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng cho sâu lên rồi a. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Diệu Nhật quân đoàn các đội viên. Nguyên bản, Diệu Nhật quân đoàn các đội viên có lẽ lòng đầy căm phẫn thảo phạt Tô Lạc, thế nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại nguyên một đám đem vùi đầu tại trên đầu gối, trên mặt nấu hỏa hồng hỏa hồng. Bọn hắn cả đám đều vì bọn họ đoàn trưởng hổ thẹn, không mặt mũi gặp người a. Nếu như là đánh không lại Việt ảnh tử điện Phún Vân Thú cũng thì thôi, có thể hắn hết lần này tới lần khác chạy tới nghi vấn làm được Tô Lạc ăn gian, hiện tại tốt, người ta vì chứng minh chính mình không có ăn gian. Cầm hắn để chứng minh. Có thể hắn làm sao lại ngu như vậy, thật đúng là ngoan ngoãn nghe Tô Lạc chính mình bước lên bảy dập. Ngu xuẩn như vậy đoàn trưởng, bọn hắn trước kia làm sao lại sùng bái thiên hôn địa ám. Thật sự là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ a. Chứng kiến người ta Tiểu Lạc phân đội đội trưởng thông minh như vậy, mà chính nhà mình đích đoàn trưởng bị người lường gạt tại vỗ tay bên trong, Diệu Nhật quân đoàn các đội viên đều tốt muốn khóc. Mà lúc này, trong màn hình mấy người rốt cục kịp phản ứng. Đem làm Tô Lạc ánh mắt quét đến trên mặt hắn lúc, Mục Cực Quang phản ứng đầu tiên tựu là gắt gao che miệng của mình. Thật là đáng sợ, kỳ thật hắn cũng muốn hô hào Tô Lạc ăn gian, thế nhưng mà Thịnh Diệu Nhật trước hô hào. Nếu như hô người là hắn, vậy bây giờ bị sâu ở phía trên, cùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú cùng một chỗ hôn mê bất tỉnh người chính là hắn. Thang Quả nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem bị treo ngược lên theo gió lắc lư Thịnh Diệu Nhật, khô cằn nói một câu cái này. Đã chứng minh đã qua, nếu không, trước tiên đem người. Đem thả xuống, nguyên bản trong đội ngũ người đối với Tô Lạc còn có chút không cam lòng, nhưng là trải qua hiện tại chuyện này, còn có người nào không biết Tô Lạc lợi hại. Bắt sống suốt 7 cái Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú thực lực a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhưng mà, ngay tại Tô Lạc đang chuẩn bị lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng bỗng nhiên nhất biến. Làm sao vậy, bị toàn trường chú ý Tô Lạc sắc mặt đại biến, sắc mặt của mọi người cũng đi theo nhất biến. Bởi vì bọn họ có thể theo Tô Lạc trên mặt chứng kiến một vòng vẻ sợ hãi. Tô Lạc lúc này tựu nói, những, này thú con mẫu thân tới. Tô Lạc suy đoán đúng vậy, những, này thú con mẫu thân sau khi tỉnh lại không có chứng kiến thú con tựu đi ra tìm, trên đường đi thẳng đến tại đây mà đến. Mà lúc này, mọi người có thể rõ ràng nghe được cái kia bành bành bành thanh âm, đây là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú mẫu thú tiếng bước chân, mỗi một bước đều cơ hồ lắc lư đại địa. Trời à, là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú, là mẫu thú. Thang Quả sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên rất khó coi. Bởi vì Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú so nó tiểu thú con đám bọn họ thực lực cao hơn ra rất nhiều lần. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Tô Lạc, người có biện pháp đúng hay không? Thang Quả trực tiếp tự lấy Tô Lạc là người tâm phúc. Mục Cực Quang cũng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc trong mắt lãnh ngưng, đánh trước đánh xem. Lời còn chưa dứt, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú tự cuồng sông mà đến, thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong. Giống, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, ma thú điên cuồng chạy thục mạng. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú liếc thấy đến cái kia bị đọng ở biến dị phong diệp trên cây một loạt tiểu thú con, tổng cộng 7 cái, không nhiều không ít. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú trong nội tâm cái kia gọi một cái nộ a. Nó bất quá là nhập định tấn chức một ít thực lực, 7 cái tiểu thú con rõ ràng đều bị người treo lên đem làm thịt khô, cái này còn phải hả? Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú xông đi lên muốn cứu nó tiểu thú con. Nhưng là, Tô Lạc thật vất vả mới bắt được, há lại cho nó cứu trở về đây. Ngăn cản, Tô Lạc hét lớn một tiếng, Úc Kim Ca, Thang Quả, Mục Cực Quang, Tô Lạc. 4 người cuồng xông đi lên, ngăn tại Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú trước mặt. Nhưng là giờ khắc này, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú đã ở vào nổi giận biên giới. Nó duỗi ra hai móng lung tung chụp hình, bành bành bành, Mục Cực Quang vận khí không tốt, cái thứ nhất bị đập bay. Thang Quả là thứ hai, Úc Kim Ca cũng không khá hơn chút nào, bị đập đến trên mặt đất, cuối cùng đến Tô Lạc thời điểm. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú lực lượng tan mất rất nhiều, cho nên Tô Lạc vẫn lạc hồng liên dị hỏa vèo một tiếng rút vào Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú trong lỗ mũi. Ngáp, khủng bố Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú một đạo hắt xì bắn đi ra, vẫn lạc hồng liên dị hỏa cái kia tiểu đám ngọn lửa lại bị nổ bắn ra đi, bắn tới cái kia gốc biến dị hình cây phong lên. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú vừa ra tay, liền lại để cho mọi người thấy đã đến nó không thể ngăn cản khí thế cùng lại để cho người khủng bố sợ hãi thực lực. Trong vòng nhất chiêu, 4 người, 3 người bị đập bay. Tô Lạc mấy người lúc này tâm cơ hồ chìm đến đáy cốc. Không chỉ là Tô Lạc, bên ngoài chàng người xem giờ phút này nội tâm cũng đều vô cùng dày vò. Thật lợi hại, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú làm sao lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. Cái này lại để cho Tô Lạc mấy người bọn hắn làm sao bây giờ. Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, Úc Kim Ca nhìn xem Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú, chậm rãi đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra hắn kết luận. Thiên, bên ngoài chàng người xem giờ khắc này cơ hồ hít thở không thông. Đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong thực lực, Tô Lạc bọn hắn có phần thắng sao? Đáp án dĩ nhiên là, hoàn toàn không có. Xong đời, lần này thực xong đời. Vốn cho là Tô Lạc bắt được 7 cái Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân thú, đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, thế nhưng mà ai biết cái này cái mẫu thú lợi hại như vậy. Là mẫu tắc thì cường, chứng kiến nhà mình hài tử bị treo thành một loạt thịt khô, cái nào mẫu thân sẽ không bộc phát ra nhất lực lượng cường đại. Cái này làm sao bây giờ? Tô Lạc bọn hắn căn bản đánh không lại nó a. Không chỉ đánh không lại, các ngươi xem, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú cái kia trong hai mắt cừu hận, chỉ sợ Tô Lạc bọn hắn có nguy hiểm tánh mạng a. Tất cả mọi người là trong màn hình người ngắt một tay mồ hôi lạnh, cả đám đều khẩn trương suốt mồ hôi. Mà giờ khắc này, Già Nam Bí Cảnh ở bên trong bốn người, cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, quyền đầu niết chăm chú, gắt gao chằm chằm vào cái con kia Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú. Chương 4309, đuổi giết 2 cộng 3. Thịnh Diệu Nhật đã hôn mê rồi, thế cho nên hắn căn bản không biết như thế nào nguy hiểm, nhưng là còn lại bốn người, đều rõ ràng cảm nhận được Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú thực lực cùng đối với mọi người hận ý. Làm sao bây giờ? Thang Quả hỏi Tô Lạc. Tô Lạc đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, quy hoạch lấy đường chạy trốn. Tô Lạc trước khi xác thực là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú dưới chôn bảy dập, nhưng là mẫu thú thực lực đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Tô Lạc bảy dập tại nó trước mặt, giống như qua mọi nhà đồng dạng, bị nó một cước đều dẫm thành bụi phấn, cho nên, bảy dập đã vô dụng thôi rồi, hiện tại biện pháp tốt nhất tựu là 36 kế tẩu vi thượng kế. Chứng kiến Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú hướng cái kia sắp xếp tiểu thú con phóng đi, Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên nghị. Nếu như bảy cái tiểu thú con được cứu đi, như vậy, còn muốn tưởng bắt tựu khó khăn. Cho nên, ba người các ngươi người hấp dẫn chú ý của nó lực. Một giây đồng hồ, Tô Lạc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú. Nó đã hướng cái thứ nhất cầu hình dáng thể phóng đi. Chỉ thấy nó móng vuốt sắc bén xẹt qua, một đạo tiểu thú con ảnh tử lăn ra đây. Lên, Úc Kim Ca hừ lạnh một tiếng, gương cho binh sĩ. Tuy nhiên không biết Tô Lạc đánh chính là cái quỷ gì chủ ý, nhưng là Úc Kim Ca tin tưởng Tô Lạc, bởi vì này một đường tới, nàng luôn luôn xuất kỳ bất ý đích phương pháp xử lý. Úc Kim Ca, Thang Quả, Mục Cực Quang, ba người hung hăng nắm chặt Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú cái đuôi. Kéo, Úc Kim Ca nộ quát một tiếng. Ba người sử xuất khí lực toàn thân nắm chặt Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú cái đuôi, quả nhiên, ngay tại Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú móng vuốt cơ hồ muốn đụng chạm lấy nó hôn mê bất tỉnh tiểu thú con lúc, thân thể của nó bị ba người tóm sau này đi vòng quanh. Ba người cử động triệt để đã kích thích Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú. Giống, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu, cái kia trương miệng lớn dính máu tựu hướng khoảng cách nó gần đây Úc Kim Ca táp tới. Úc Kim Ca giơ kiếm nộ ngăn cản. Lúc ấy Úc Kim Ca thực lực cùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú kém quá lớn. Úc Kim Ca bị buộc bất trụ lui về phía sau, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú giữ tợn xông về phía trước. Tất cả mọi người khả dĩ thấy rõ ràng, Úc Kim Ca trên trán màu xanh mạch máu chuẩn bị lùi bạo mà bắt đầu, mạch máu cơ hồ muốn nổ rồi. Hắn mồ hôi trên trán tích tích lăn xuống, Mục Cực Quang cùng Thang Quả ở bên cạnh quấy nhiễu Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú, nhưng là vô dụng thôi. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú hiện tại mục tiêu oán hận toàn bộ đều tại Úc Kim Ca trên người. Úc Kim Ca trong tay giơ kiếm, hai tay bị kiếm vết cắt, máu tươi đầm đìa, cơ hồ nhuộm hồng cả mặt đất. Thế nhưng mà hắn như trước gắt gao đỉnh lấy Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú, hấp dẫn nó toàn bộ chú ý lực, không cho nó có một điểm phân tâm. Cuối cùng, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú hướng Úc Kim Ca nổi giận gầm lên một tiếng, móng trước trùng trùng điệp điệp hướng Úc Kim Ca phần bụng đá tới. Oanh, Úc Kim Ca phần bụng tao ngộ trọng kích. Thân hình bị đụng hung hăng bay rớt ra ngoài. Bành bành bành bành bành bành, Úc Kim Ca sau này bay ngược thời điểm, cái kia một cây gốc cổ xưa biến dị cây phong bị đụng nát thành bụi phấn. Hắn trọn vẹn đã bay 5 dặm đấy, va chạm hơn 1000 gốc biến dị hình cây phong, mới khó khăn lắm tan mất Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú thêm tại trên người hắn lực lượng. Khục khục khục, Úc Kim Ca phía sau lưng quần áo tổn hại, một mảnh huyết nhục mơ hồ, ngũ tạng lục phủ càng là sai chỗ, khó chịu hắn lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng là hắn như trước lảo đảo đứng lên, gian nan hướng phía nguyên lai địa phương đi đến. Hắn là Tô Lạc tranh thủ 3 giây đồng hồ, không biết nàng có thể hay không thuận lợi áp dụng kế hoạch của nàng. Hắn hiện tại muốn đi bảo hộ Tô Lạc, mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không hơn gì. Trên thực tế, ngay tại Úc Kim Ca dẫn dắt ở Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú chú ý lực, Mục Cực Quang cùng Thăng Quả một trái một phải vật che chắn ở Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú ánh mắt xéo qua lúc, Tô Lạc mà bắt đầu hành động. Tô Lạc nghĩ cách rất đơn giản, ngươi không là muốn nhà của ngươi tiểu thú con sao? Bổn cô nương mang đi, một cái đều không lưu cho ngươi. Bảy dập là Tô Lạc thiết hạ, cho nên muốn cởi xuống rất dây leo dây thừng rất dễ dàng. Tô Lạc trực tiếp ngăn cách dây leo dây thừng, đem cái kia bảy cái hôn mê bất tỉnh tiểu thú con toàn bộ cất vào Tô Lạc trong không gian. Tô Lạc tùy thân không gian vẫn không thể giả bộ đại người sống, nhưng là bỏ vào ma thú nhưng lại không có vấn đề. Giả bộ bảy cái tiểu thú con về sau, Tô Lạc lúc này bỏ chạy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Úc Kim Ca có thể vì nàng kéo dài thời gian cũng không nhiều. Tô Lạc một bên chạy vừa muốn, cửa thứ hai cửa ra vào tựu là cửa thứ ba cửa vào, như vậy, chạy đến cửa thứ hai cửa ra vào nhất định có thể giao nạp nhiệm vụ. Cửa thứ hai cửa ra vào ở nơi nào? Tô Lạc nhìn xem cách đó không xa núi lửa, nhìn nhìn lại đông bắc phương hướng Đại Tuyết Sơn. Tô Lạc kỳ thật không biết cửa thứ hai cửa ra vào ở nơi nào, nhưng là nàng biết nói, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú ưa thích nóng bức, như vậy, Đại Tuyết Sơn độ ấm tựu là khắc tinh của nó. Vì vậy, Tô Lạc không chút nghĩ ngợi, trở đi bảy cái tiểu thú con tựu hướng Đại Tuyết Sơn vị trí chạy vội mà đi. Nàng rất rõ ràng, qua không được bao lâu, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú sẽ đuổi giết tới. Tô Lạc không hổ là Tô Lạc, không bao lâu, nàng cũng cảm giác được một hồi da đầu run lên cảm giác. Cái này cái bị cường đại ma thú nhìn thẳng giác quan thứ 6. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú thật sự đuổi tới. Tô Lạc biết nói, nếu như bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú đuổi tới, như vậy, dùng nó đối với chính mình hận ý, nàng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nàng chết không có gì đáng tiếc, dù sao ra già nam bí cảnh lại là hảo hán một đầu. Thế nhưng mà, điều này cũng làm cho ý nghĩa nhiệm vụ đã thất bại. Tô Lạc có phải tại lần khảo hạch này cầm 4 hạng đệ nhất lý do, cho nên, tuyệt đối không để cho thất bại. Chạy chạy chạy, Tô Lạc cũng đành phải vậy linh lực bao nhiêu, nàng chỉ biết là, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú khoảng cách nàng đã càng ngày càng gần rồi. Dù sao cũng là đại viên mãn cửu tinh thực lực ma thú A. Hơn nữa nó tại đem hết toàn lực truy kích, mặc dù Tô Lạc hội thuấn di, nàng cũng chiếm không có bao nhiêu tiện nghi A. Ngược lại là tại Tô Lạc thi triển ra thuấn di lúc, rất nhiều người đều sợ ngây người. Tô Lạc tốc độ, rõ ràng nhanh như vậy. Cái kia cửa thứ nhất khảo hạch thời điểm, Tô Lạc hay là ẩn tàng tốc độ. Bằng không thì bằng vào nàng thuấn di tốc độ, cho dù nàng cùng Thịnh Diệu Nhật đi cùng một cái lộ tuyến, nàng cũng là thắng chính là cái người kia A. Bất quá, mặc dù Tô Lạc tốc độ nhanh như vậy, vậy cũng không tốt A, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao? Truy tại nàng đằng sau thế nhưng mà một cái đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong thực lực ma thú A. Tất cả mọi người là Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Đến bây giờ mới thôi, Tô Lạc đã cho bọn hắn mang đến quá nhiều bất khả tư nghị cùng rung động rồi, đã chấn bọn hắn tráng váng đầu hoa mắt, bọn hắn cũng không biết là lúc này đây Tô Lạc còn có thể tiếp tục mang đến bất khả tư nghị. Bởi vì, lần này thực lực sai biệt thật sự là quá lớn quá lớn. Tô Lạc đại viên mãn 5 sao, thế nhưng mà đối phương, đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong được không nào? Các ngươi xem, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn, không ngừng rút ngắn. Bởi vì mọi người chỉ dùng để màn hình lớn xem, cho nên so về Tô Lạc tầm mắt đến, càng thêm trực quan. 5 giảm, 4 giảm, 3 giảm, chương 4310, đuổi giết 4 cộng 5. Dự tính không cao hơn 3 phút, Tô Lạc nhất định sẽ bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú bắt được. Người xem ở bên trong có người nói, rất nhiều người đều tỏ vẻ đồng ý. Tuy nhiên biết rõ đạo Tô Lạc sẽ bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân thú bắt đến, tuy nhiên biết rõ đạo cuộc thi lần này cho tới bây giờ, cơ vốn đã biểu thị chung kết. Nhưng là đem làm mọi người xem đến Tô Lạc cùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân thú khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần lúc, vẫn cảm thấy không dễ chịu. Giờ khắc này, mà ngay cả trước kia tựa lưng vào ghế ngồi lão thần khắp nơi Tiểu Lạc phân đội đám bọn họ cũng đều ngồi không dậy nổi rồi, nhao nhao đem thân thể đi phía trước nghiêng, cái kia một đôi con mắt gắt gao chằm chằm vào màn hình. Khẩn trương, áp lực, tiếc hận, cái này là hiện trường hào khí, mà già nam bí cảnh ở bên trong, Tô Lạc càng có thể bản thân nhận thức loại cảm giác này. Tô Lạc đã đem hết toàn lực rồi, thân ảnh của nàng siêu siêu siêu thuấn di, không gian của nàng pháp tắc lợi dụng đến mức tận cùng. Lúc này ở đâu còn quản cái gì ẩn tàng át chủ bài không đáy bài hả? Tô Lạc một tia ý thức lấy ra hết rồi, nhưng là, Tô Lạc tóc lại càng phát run lên rồi. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân thú khoảng cách nàng càng ngày càng gần rồi. Tô Lạc chứng kiến phía trước có một tòa cao điểm, nàng lúc này vỗ vách núi vách tường, thân thể đằng không mà bắt đầu, nhanh chóng hướng thượng chạy thục mạng. Đợi nàng đứng ở vách núi đỉnh phong thời điểm, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân thú vừa vặn đuổi tới vách núi cuối cùng. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân thú cũng không bằng Tô Lạc dự nghĩ như vậy trèo bò lên, mà là giống, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân thú sau đá dùng sức, hai cái điều kiện tiên quyết hung hăng vỗ vào vách núi trên vách đá. Bành, một tiếng trọng tiếng nổ, Tô Lạc cảm giác được rõ ràng nàng lòng bàn chân đại địa phát ra một hồi cực lớn chấn động. Bên tai là ù ù chấn động âm thanh. Không tốt, Tô Lạc trong đầu lập tức hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái này tòa vách núi cũng bị đẩy ngã. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, lúc này bắt lấy dây leo, hướng thứ hai vách núi lượn vòng mà đi. Hai tòa vách núi tầm đó khoảng cách ngàn mét, tại đây không thể bay lượn già nam bí cảnh ở bên trong, chỉ có dùng phương pháp này đáng đi qua. Dây leo Tô Lạc trước khi tại chế tác bảy dập thời điểm cũng đã làm một căn rất dài, hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Đem làm Tô Lạc cầm lấy dây leo phi thân rời đi thời điểm, nàng dưới chân này tòa vách núi vậy mà ngạnh xanh xanh bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú đả đảo trên mặt đất. Ầm ầm, bốn phía một hồi ầm ầm tiếng vang, không dứt bên tai. Đem làm Tô Lạc Chân đạp thượng đẳng hai tòa vách núi lúc, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú xích hồng mắt, đã đuổi giết đến đệ nhị tòa vách núi rồi. Nó hướng Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡng cái chân trước lại là hung hăng đẩy hướng Tô Lạc dưới chân đệ nhị tòa vách núi. Con mẹ nó, tốc độ này, Tô Lạc sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là giờ phút này đã tới không kịp nàng đa tưởng rồi. Tô Lạc lúc này đem dây leo tiếp tục đi phía trước hất lên. Đợi thân thể của nàng cách mặt đất thời điểm, cái này đệ nhị tòa vách núi lại bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú đả đảo. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú lực lớn vô cùng, phất tay khả dĩ đẩy núi, đây quả thực lại để cho bên ngoài chàng khán giả xem trợn mắt há hốc mồm, lại ăn no thỏa mãn. Quá đặc sắc rồi, quá khẩn trương, quá kích thích, đương nhiên đây là cảm giác của bọn hắn. Đối với người khác mà nói đây là cố sự, nhưng là đối với người trong cuộc Tô Lạc mà nói, cái này là sự cố. Nàng bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bức sắp điên mất rồi. Nơi này có liên tục cửu tòa ngọn núi, Tô Lạc mượn nhờ dây leo chạy thục mạng, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bằng vào thực lực hủy núi. Song phương một cái chạy một cái truy, tốc độ đều phi thường khủng bố. Rất nhanh, Tô Lạc liền phát hiện, không được, phía trước đã không có vách núi rồi, cũng chỉ còn lại có cửu tòa ngọn núi rồi. Tô Lạc nhìn lại, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú đối diện lấy Tô Lạc giữ tợn cười lạnh. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú lần này cũng không có hai tay đẩy núi, mà là mở ra nó miệng lớn dính máu. Răng rắc, răng nanh sắc bén cắn vách núi sườn núi. Một tiếng giòn vang, răng rắc xoạt, cả tòa thẳng tắp vách núi vậy mà lung lay sắp đổ. Ai yêu ta đi, Tô Lạc tại trong lòng quát to một tiếng. Như vậy cũng được, há miệng cắn nứt một cái ngọn núi. Liền Tô Lạc đều rung động rồi. Bên ngoài chàng người xem ở đâu còn có thể thừa nhận ở. Nguyên một đám xem đều sắc mặt trắng bệch, quá kinh khủng, hai tay đẩy núi đã đủ không thể tưởng tượng rồi, hiện tại cái này cái Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú rõ ràng dùng miệng cắn. Nhưng lại cho nó cắn đứt a a a a a. Mọi người lần này minh bạch, cửa ải này tại sao là hệ sức mạnh khảo hạch. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú có thể chẳng phải biểu hiện ra ra nó lại để cho người hoảng sợ lực lượng sao? Theo ngọn núi bị cắn đoạn, cả tòa núi đi phía trước ngược lại đi. Tô Lạc mượn nhờ cổ lực lượng này, điên cuồng hướng phía trước phóng đi. Bởi vì Tô Lạc đã sớm chứng kiến, cái này tòa vách núi phía trước là Đại Tuyết Sơn dưới chân. Ngẩng đầu nhìn, Đại Tuyết Sơn cao vút trong mây tiêu, phân không rõ đỉnh cao nhất là vân hay là tuyết, Tô Lạc chỉ biết là, cái này tòa Đại Tuyết Sơn rất cao rất cao rất cao. Tô Lạc thân hình rơi xuống mặt đất, giống như bay sông đi lên. Chân núi độ ấm không cao cũng không thấp, còn không có tuyết động, chỉ có một đường hướng thượng tháo chạy, còn có thể chạy trốn tới trong đống tuyết. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú ưa thích sinh hoạt tại nóng rực khu, như vậy đất tuyết đối với nó mà nói tựu là khắc tinh, hội hạn chế thực lực của nó phát huy. Cho nên, chỉ cần bò đến cuối cùng, Tô Lạc tựu an toàn. Tô Lạc một đường điên cuồng sông đi lên, cắn nát một cái ngọn núi Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn chân núi. Nó hướng về phía Đại Tuyết Sơn phẫn nộ gào thét, bởi vì nó rất rõ ràng, nó không thích Đại Tuyết Sơn. Tuy nhiên ở tại phụ cận, nhưng là nàng chưa từng có chơi qua Đại Tuyết Sơn. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thị lực có thể đạt được, chứng kiến một cái tiểu tiểu bóng đen đang không ngừng hướng phía Đại Tuyết Sơn thượng tháo chạy. Cái này đáng giận, nhân loại mang đi nó 7 cái tiểu thú con. Đáng giận, bởi vì cái gọi là mẫu tắc thì cường. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú tuy nhiên sợ hãi Đại Tuyết Sơn, thế nhưng mà nàng tâm hệ chính mình tiểu thú con, cho nên không chút do dự xông đi lên. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú liều mạng xông về phía trước. Bởi vì nó rất rõ ràng, chỉ có mau mau đem đáng giận nhân loại cầm xuống, nó mới có thể mau mau xuống núi. Nếu là tùy ý vị này nhân loại thiếu nữ leo đi lên, càng là hướng lên, bắt giết độ khó lại càng cao. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú muốn nhanh chóng đuổi bắt Tô Lạc, mà Tô Lạc tắc thì muốn kéo dài nhiều thời gian hơn, cho nên giờ khắc này, song phương đều là dùng hết toàn lực, cắn răng sông. Thuấn di thuấn di thuấn di, mà giờ khắc này, vây xem quần chúng đám bọn họ tất cả đều gắt gao chằm chằm vào màn hình, hai tay nắm chặt thành quyền. Nhìn xem Tô Lạc cái kia từng đạo tàn ảnh, không biết ai nói một tiếng. Tô Lạc thuấn di dùng thời gian dài bao lâu, nàng từ vừa mới bắt đầu tự thuấn di, 5 phút đồng hồ đã có a. Cái kia xong đời, thuấn di là cần cường đại hơn linh lực trèo trống. Tô Lạc như vậy tiêu hao, rất nhanh sẽ linh lực hao hết. Mọi người nguyên bản còn đối với Tô Lạc ôm lấy một tia kỳ vọng, nhưng là nghe được chung quanh bọn hắn tất cả đều ỉu xìu. Đúng vậy a, thuấn di thời điểm linh lực hao phí phi thường to lớn. Tô Lạc có thể chống đỡ tới khi nào? Tối đa tiếp qua 1 phút đồng hồ, Tô Lạc sẽ bởi vì linh lực tiêu hao quá độ mà. Đáng thương Tô Lạc, mọi người đã kích động lại khó chịu. Nếu như linh lực đầy đủ, Tô Lạc nói không chừng còn thật có thể đủ chạy trốn tới đỉnh núi đi. Chương 4311, đuổi giết 6+7. Một khi đến Tuyết Phong đỉnh núi, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú hành động sẽ nghiêm trọng bị quản chế, đến lúc đó. Mọi người có thể nghĩ đến vấn đề, Tô Lạc làm sao lại nghĩ không đến. Tại tham gia khảo hạch trước khi, Tô Lạc liền đem chính mình nhốt tại trong không gian luyện dược. Một lọ lại một lọ hoàng cấp linh khí dược tề bị nàng chế tạo ra đến, chỉnh tề mã tại không gian đan dược thất trên kệ. Một lọ hoàng cấp linh khí đan dược đối với người khác mà nói, phi thường chân quý, cũng phi thường đắt đỏ. Nhưng là đối với hoàng cấp luyện dược sư Tô Lạc mà nói, cái kia hoàn toàn khả dĩ đại lượng sản xuất đó a. Vốn Tô Lạc còn lo lắng cây mạt dược tài, nhưng là lần trước Tô Lạc tại Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú địa bàn đào được rất nhiều chân quý thảo dược chủng tại không gian vạn dược viên ở bên trong. Cho nên, dược liệu phương diện không cần lo lắng, luyện dược phương diện không cần lo lắng, còn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Tô Lạc một bên chạy, một bên thân thủ tiến vào không gian, cầm ra một lọ hoàng cấp linh khí dược tề, tay phải ngón trỏ hướng thượng bắn ra, nắp bình bay ra, Tô Lạc ngửa đầu cô lỗ, một ngụm uống cạn. Đồng thời, Tô Lạc trong tay bình dược tề từ sau này phương ném đi. Bình dược tề từ trên xuống dưới, hung hăng hướng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú đập tới. Rất đẹp trai, bên ngoài chàng người xem chứng kiến Tô Lạc lộ chiêu thức ấy, tất cả đều kích động vỗ tay. Tại bị toàn lực đuổi giết thời điểm, Tô Lạc còn có thể đùa nghịch ra chiêu thức ấy, không chỉ có là chính cô ta bổ sung linh khí, hơn nữa cái trai còn có thể đem làm ám khí công kích Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, quả thực rồi. Hơn nữa Tô Lạc cái kia khai mở bình, uống thuốc tề, ném cái chai, cả cái động tác công tác liên tục, như hành vân lưu thủy giống như thoải mái, anh Tuấn không được a. Cái này Tô Lạc, rất nhiều vị lão sư đều bị Tô Lạc cử động cho làm cho cười khổ không được. Loại này bị đuổi giết vốn hẳn nên rất khẩn trương, rất áp lực, rất bi tráng mới được là, có thể nàng như vậy một tay đi ra, bao nhiêu người đối với nàng tinh tinh mắt. Bao nhiêu người vì nàng kích động hoan hô, có thể yêu chính là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú. Nó nghiến răng nghiến lợi ở phía sau đuổi giết, lúc này là khổng lồ sơn mạch, nó không có khả năng như cắn đứt ngọn núi đồng dạng đem nó cắn đứt, cho nên chỉ có thể xông đi lên. Nhưng là nó thân hình quá khổng lồ rồi, cùng Tô Lạc cái kia nhanh nhẹn linh hoạt thân thể vừa so sánh với, nó tự thua thiệt lớn. Cho nên, mặc dù nó đem hết toàn lực, cùng Tô Lạc ở giữa khoảng cách xác thực kéo gần lại, tuy nhiên lại không rõ ràng. Tô Lạc cái kia nắp bình một đập xuống, vừa vặn nện vào Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú trên mũi. Nện nó nước mắt đều mau ra đây. Không được, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú phẫn nộ vỗ móng vuốt. Ầm ầm, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú phía trước xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, mảnh đá bay tán loạn, cái này bên cạnh vách núi lung lay lắc lư. Bò tới chỗ cao Tô Lạc, bị bất thình lình biến cố làm cho thiếu chút nữa chảo không tốn sức té xuống. Thật vất vả bắt được một căn kéo dài vươn ra nhánh cây, nàng mới tá trợ lấy căn này nhánh cây hướng thượng bắn ra, tiếp tục siêu siêu siêu hướng thượng nhảy lên. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú chứng kiến trước khi lung lay sắp đổ Tô Lạc, nó lúc này hai mắt tỏa sáng. Có biện pháp rồi, bành bành bành, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú mỗi hướng thượng bò một bước, tự bộc phát ra rất lớn động tính. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú là hệ sức mạnh, mỗi một móng vuốt đều ẩn chứa vô tận lực phá hoại, mỗi một móng vuốt xuống dưới đều có thể tạo thành rất lớn oanh động. Đáng thương Tô Lạc, nguyên bản còn có thể bảo trì rất nhanh tốc độ xông về phía trước. Nhưng là bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú phá hư xuống, nàng thân hình đều bất ổn, mỗi một lần đều thiếu chút nữa xuống mất. Khoảng cách của song phương lại dần dần gần hơn, vây xem quần chúng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chạy mau a, Tô Lạc chạy mau a, ngàn vạn không nên bị bắt lấy a. Khoảng cách của song phương 2000m, 1500m, 1000m, thật đáng sợ, nếu như bảo trì tốc độ như vậy, tiếp qua 30 giây, Tô Lạc tuyệt đối xong đời. Một khi bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bắt lấy, Tô Lạc còn có thể trốn mất. 800m, 500m, 300m, 100m, bên ngoài chàng khán giả bờ môi đều run rẩy rồi, sắc mặt đều trắng bệch, thậm chí rất nhiều người đều che con mắt. Bọn hắn không đành lòng chứng kiến Tô Lạc bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú xé vỡ thành hai mảnh thảm thiết tràng cảnh. Ngay tại khoảng cách song phương chỉ có 100m thời điểm, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bỗng nhiên phát ra một đạo dữ tợn điên cuồng hét lên, "Gia!" À, theo đạo này thanh âm vang lên, nó không chỉ có hai đấm hung hăng đánh tới hướng ngọn núi, hơn nữa liền đầu đều điên cuồng lên núi phong đánh tới. Răng rắc, trên ngọn núi, không ngừng có nham thạch xuống lăn xuống. Những, này nham thạch, rất nhiều đều xuất hiện tại Tô Lạc trên đỉnh đầu. Tô Lạc ngẩng đầu, tốt một khối to nham thạch, lúc này, Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, thân hình hướng bên cạnh di động. Tô Lạc không có lại hướng lên đi, mà là ngang di động. Kể từ đó, cái kia cuồn cuộn mà ở dưới nham thạch tụ nện không đến nàng. Ầm ầm, từ phía trên lăn xuống nham thạch tất cả đều hướng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú đập tới. Lần này, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thật sự là quá tham lam rồi. Nó hai đấm cùng đầu tụ đánh tới hướng vách núi, xác thực khả dĩ tạo thành mặt này dãy núi sụp xuống, nhưng là đầu của nó nện vào đi, bị kẹt ở, trong lúc nhất thời ra không được. Nhiều như vậy thạch đầu lăn xuống, toàn bộ đều trùng trùng điệp điệp rơi đập tại nó trên người. Rất nhiều người cũng biết, vật thể theo cao xuống, bởi vì tăng tốc độ nguyên nhân, lực lượng hội trở nên rất lớn. Những này thạch đầu nguyên bản sức nặng tựu cực lớn, hơn nữa một đường điên cuồng lăn xuống, cuối cùng nện ở Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú trên người. Một tảng đá cái kia còn không có gì, nhưng là một khối tiếp một khối, vô số thạch đầu tất cả đều nện ở Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú phía sau lưng, sau đó dọc theo phía sau lưng hướng phía dưới núi lăn xuống. Đáng thương Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, xương sống bị nện cơ hồ đứt gãy. Giống, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục đem nó cái kia đầu to lớn cho rút. Tô Lạc nghe được cách đó không xa truyền đến động tĩnh, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, cái nhìn này lập tức làm cho nàng xem trợn tròn mắt. Nguyên lai, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú rút đầu thời điểm không có chú ý tới lực đạo, nó cả người sau này ngược lại đi. Phía sau là treo trên bầu trời, phía dưới là vô tận chân núi, vì vậy, đáng thương Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú một cước giống không tựu xuống cút. Cô lỗ, tròn vo Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cầu hình dáng thể đồng dạng hướng phía dưới phương lăn xuống, mà một màn này, tắc thì được mọi người trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng được, như vậy rõ ràng cũng được, Tô Lạc lập tức vui vẻ, lần này mà ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp nàng. Nếu như không phải cuối cùng trước mắt Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cầu đường tắt, hiện tại Tô Lạc đã bị nó bắt được, hơn nữa bầm thây vạn đoạn rồi. Nguy hiểm thật, Tô Lạc một đầu mồ hôi lạnh, bất quá nàng rất rõ ràng, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thực lực khủng bố như vậy, rất nhanh nó tựu sẽ tiếp tục đuổi theo. Nàng phải tại đây nhiều ra đến trong thời gian tiếp tục xông đi lên hừng hực. Mà giờ khắc này, Tô Lạc thị lực có thể đạt được, đã có thể chứng kiến trắng như tuyết bạch tuyết rồi. Một khi đã đến tuyết sơn lên, nếu như Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú còn như vậy không ngừng nện rất dễ dàng tựu sẽ khiến tuyết lở, đến lúc đó gây bất lợi cho Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, đối với Tô Lạc tắc thì càng thêm bất lợi. Chương 4312, đuổi giết 8+9. Chạy, Tô Lạc cắn răng sông đi lên, độ cao so với mặt biển mỗi lần thăng 300 mét, khí độ hạ thấp lưỡng độ. Mà giờ khắc này, trải qua Tô Lạc không ngừng sông đi lên, nàng đã đạt tới tuyết vực rồi. Một cổ hàn khí hướng Tô Lạc trước mặt đánh tới. Đối mặt cổ hàn khí kia, Tô Lạc nội tâm nhưng lại không khỏi mừng thầm. Càng lạnh, đối với nàng mà nói vượt mới có lợi. Tô Lạc phóng ra một ngụm chọc khí, quay đầu xuống phương nhìn lại, giờ phút này Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú đã sớm dừng lại xuống trụy lạc, hơn nữa đã tiếp tục hướng nàng truy đã giết tới. Tô Lạc uống xong một lọ hoàng cấp linh khí đan dược, hít sâu một hơi, rất nhanh hướng phía trên phóng đi. Càng là hướng lên, Tô Lạc vượt cảm giác được rét lạnh. Mà giờ khắc này Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú so Tô Lạc cảm giác còn nếu không tốt. Đem làm nó đạp vào tuyết vực thời điểm, nó có thể cảm giác được rõ ràng, vẻ này giá lạnh giống như vô hình lên mạng, đem nó một mực giam cầm ở. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cảm giác được nó trong cơ thể nhiệt lượng đang nhanh chóng trôi qua. Tuyết vực tầm nhìn rất cao, độ dốc cũng không cao, cho nên Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú có thể liếc thấy đến cách đó không xa Tô Lạc. Giống, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú kinh thiên động địa gầm lên giận dữ. Tô Lạc cảm giác được lòng bàn chân tuyết đang không ngừng lắc lư. Không tốt, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh núi tuyết động tại phốc tốc run rẩy. Muốn phát sinh tuyết lở rồi. Không đợi tuyết lở phát sinh, Tô Lạc cũng đã nhanh chóng đem Tô Lạc lăn thành một cái cầu hình dáng thể, núp ở một chỗ núi chỗ trũng. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cái này lĩnh vực, cho nên khi tuyết lở phát sinh thời điểm, nó như trước không quan tâm xông về phía trước. 1.000m, 500m, 300m, 100m, ngay tại Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú khoảng cách Tô Lạc chỉ có 100m thời điểm, tuyết lở bạo phát. Theo trên đỉnh núi chen chúc mà ở dưới trắng như tuyết bạch tuyết, giống như từng đạo chiều dâng, xoáy lên ngàn chồng chất tuyết. Đáng thương Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, ngay tại nó cơ hồ muốn bắt đến Tô Lạc thời điểm, cái kia chen chúc mà đến bạch tuyết, lập tức quấn lấy thân thể của nó, điên cuồng đem nó sau này mang. Ngay từ đầu Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú còn có thể quả thực. Nhưng là tuyết lở, thật là đáng sợ. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bị mang đạp sau này rút lui. Leo núi hướng thượng rất dễ dàng, nhưng là xuống rút lui mà nói. Cái kia không muốn rất dễ dàng a, như sóng xung kích đồng dạng cuồng tuyết, giống như một hồi như cơn lốc thổi qua, đẩy Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú điên cuồng lui về sau. Cuối cùng, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú bị một tầng dày đặc bạch tuyết bao trùm ở, vô thanh vô tức bị chôn ở phía dưới. Tô Lạc bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên cuộn mình lấy thân thể, dù cho bị tuyết rơi nhiều bao trùm ở, nàng hay là ngốc tại nguyên chỗ. Tuyết lở rất nhanh tựu đã xong, bốn phía khôi phục đến nguyên lai bình tĩnh. Tô Lạc mở mắt ra, bốn phía đen xì một mảnh. Nàng hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là theo tuyết động ở bên trong đào ra đi, nói cách khác, hội thiếu dưỡng mà chết. Nhưng là, bốn phương tám hướng đều là tuyết thật dày, căn bản không biết phương hướng nào là phía trên, phương hướng nào là phía dưới. Bất quá Tô Lạc là có biện pháp, nàng phun, bởi vì sức hút của trái đất tác dụng, trọng lực hướng phía dưới, cho nên, nước miếng trụy lạc phương hướng tất nhiên mặt, trái lại tựu là thiên không. Tô Lạc rất nhanh liền phát hiện, quả nhiên, phương hướng của nàng sai rồi. Nếu như vô dụng thôi loại này tiểu kỹ xảo khảo thí Tô Lạc một cái kính xuống đào, nhưng lại phản phương hướng rồi, cả đời đều ra không được. Tô Lạc cũng không có động thủ, mà là phái ra Bích Vũ Tiên Đằng. Bích Vũ Tiên Đằng tráng kiện thanh đằng, đào tuyết tuyệt đối là đem hảo thủ. Siêu siêu siêu, Bích Vũ Tiên Đằng thô đằng không ngừng quấy tuyết động, rất nhanh, Tô Lạc trên đỉnh đầu tự xuất hiện một cái có thể cho nàng một người thông qua cửa động. Ánh mặt trời chói mắt cao cao chiếu xuống, chiếu Tô Lạc có chút mở mắt không ra. Tô Lạc trong không gian có tài liệu, cho nên nàng cho mình làm một bộ giản dịch mặc kính mang lên, lúc này mới nhảy ra cửa động. Hiện tại Tô Lạc khả dĩ chạy trốn, bởi vì rất hiển nhiên, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú bị chấn hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn không có thức tỉnh. Nhưng là Tô Lạc rất rõ ràng, nếu như không ok Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú nàng một mực ở phía sau truy, nhiệm vụ này cũng không tính hoàn thành. Vì vậy, Tô Lạc lại để cho Bích Vũ Tiên Đằng cùng Tiểu Hắc Miêu đi tìm Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú vị trí. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, đây là Tô Lạc nghĩ cách, nhưng là rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị, ví dụ như bên ngoài vây xem cái kia bầy đệ tử. Tô Lạc như thế nào không chạy à? Cơ hội tốt như vậy, nàng không chỉ có không chạy, nhưng lại đi trở về, Tô Lạc nàng muốn làm gì vậy? Thật sự là vội muốn chết, nàng như thế nào không chạy? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú đột nhiên tỉnh lại hướng nàng phát động công kích sao? Tất cả mọi người thay Tô Lạc sốt ruột, nhanh chóng cái trán đều đổ mồ hôi. Chương 4313, đuổi giết 10 cộng người nào thắng 1. Tô Lạc nội tâm kỳ thật cũng không bằng trên mặt biểu hiện ra ngoài cái kia giống như chấn định. Bởi vì nàng rất rõ ràng, xác thực, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú tùy thời cũng có thể thức tỉnh, tùy thời cũng có thể hội hướng nàng phát động công kích. Nhưng là Tô Lạc rõ ràng hơn, nếu như buông tha cơ hội này, như vậy, về sau khó hơn nữa có cơ hội bắt nó. Rất nhanh, Tiểu Hắc Miêu cùng Bích Vũ Tiên Đằng tựu hướng Tô Lạc phát tới động tĩnh. Tại đây, Tô Lạc rất nhanh thuấn di đi qua. Tại khoảng cách Tô Lạc mấy ngàn mét dưới sườn núi mặt, Tiểu Hắc Miêu Hắc Bích Vũ Tiên Đằng chính đang chờ Tô Lạc hạ lệnh. Tô Lạc ghé vào tuyết lên, cẩn thận lắng nghe phía dưới động tĩnh. Rất tốt, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú hô hấp trầm ổn, không có thức tỉnh dấu hiệu. Tô Lạc đối với Bích Vũ Tiên Đằng nói, duỗi ra một căn đằng. Một căn thanh đằng ngả vào Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc ở đằng kia căn thanh đằng thượng kẹp 5 cây kim dưới ánh mặt trời, hiện ra u lục sắc hào quang. Tô Lạc nhạt âm thanh phân phó, vào trong thân thể của nó, đi thôi. Bích Vũ Tiên Đằng đạt được Tô Lạc phân phó, cái kia tráng kiện thanh đằng lập tức trở nên hết sức nhỏ, nhanh chóng hướng dưới mặt tuyết mặt kéo dài. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú bị vùi cũng không sâu, Bích Vũ Tiên Đằng tại xâm nhập dưới nền đất 50 mét thời điểm đã tìm được nó, 5 căn bích lục châm chui vào đến thân thể của nó ở trong. Tô Lạc gật gật đầu, hiện tại khả dĩ thanh lý tuyết động. Bích Vũ Tiên Đằng duỗi ra mặt khác mấy cây thô đằng, rầm rầm đào lấy tuyết động. Cái kia từng đống tuyết phi đi ra, rất nhanh tự xuất hiện một cái sâu sắc động vũng hố. Bên ngoài chàng người xem tất cả đều dùng thần kỳ ánh mắt nhìn màn hình. Không thể nào, như vậy cũng được, đương nhiên lớn ra cũng rất nghi hoặc. Tô Lạc tại sao có thể có thực vật sủng? Tô Lạc tại sao có thể có một cái tiểu hắc miêu? Nhưng là rất nhanh bọn hắn tự bình thường trở lại. Tô Lạc không gian là có thể đánh nhau mở đích, điểm ấy bọn hắn đã sớm được chứng kiến rồi, cho nên, đem làm Tô Lạc lấy thêm ra những vật khác thời điểm, cũng không có gì quá kỳ quái. Bởi vì Tô Lạc bản thân tựu đại biểu cho kỳ tích A. Cũng không phải là kỳ tích sao, nguyên bản Tô Lạc bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú truy phải chết muốn sống, nhiều lần đều cơ hồ phải chết tại dưới trưởng của nó rồi, bao nhiêu người cho rằng Tô Lạc chết chắc rồi. Có thể kết quả, mỗi một lần, Tô Lạc đều có thể biến nguy thành an. Hiện tại tốt hơn, Tô Lạc đều không có cùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú động tay, chính nó ngược lại là dẫn phát tuyết lở, sau đó bị tuyết lở cho vùi tiến vào. Rất nhanh, tuyết thật dày chồng chất bị Bích Vũ Tiên Đằng cho đào mở, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú xuất hiện tại đáy hố. Nguyên bản, như vậy động tĩnh là có thể đem nó bừng tỉnh. Nhưng là tại nó hôn mê bất tỉnh thời điểm, Tô Lạc tại nó trên người đánh cho ra cường phiên bản gây tê châm, năm quản đủ xuống, cho nên giờ phút này nó chính nhắm mắt lại ngủ say. Nhưng là Tô Lạc cũng không có sơ ý chủ quan, nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, xác định nó thật sự hôn mê về sau, lúc này mới bắt lấy Bích Vũ Tiên Đằng dây leo, từng bước một bỏ xuống đi. Đúng vào lúc này, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú đôi mắt có chút bỗng nhúc nhích. Tô Lạc xem không đúng cắt, trong nội tâm có loại cảm giác bất an, nhưng nàng hay là quyết định muốn bốc lên một chút lần này phong hiểm. Cho nên, Tô Lạc leo lên đến tuyết đáy động xuống. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thật sự là chật vật. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cái kia móng vuốt một đường phá núi chảm cức, đã sớm ma phá, huyết nhục mơ hồ. Trên người của nó bị đỉnh núi lăn xuống nham thạch nện tổn thương, đầu là va chạm vách núi bị thương, toàn thân lăn xuống vách núi bị thương. Toàn thân cao thấp đều là tổn thương, toàn thân cơ hồ không có một khối thịt ngon. Mà giờ khắc này, nó chính bình tĩnh nằm trên mặt đất, song mắt nhắm chặt, không khí trầm lặng. Tô Lạc tay đáp thượng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú móng vuốt. Đúng vào lúc này, Tô Lạc có một loại da đầu run lên cảm giác, đây là nàng đối với cảm giác nguy hiểm, một khi có nguy hiểm tánh mạng, Tô Lạc sẽ có loại cảm giác này. Nguyên lai Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cũng chưa xong toàn bộ hôn mê. Nó còn có một tia ý thức, ngay tại Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú trở tay bắt lấy Tô Lạc, đang muốn một cái tát ảo đoạn Tô Lạc cổ thời điểm. Cho ta thu, Tô Lạc quát to một tiếng, trong lúc nhất thời, bốn phía tuyết phốc tốc hướng cái sơn động này lăn xuống. Lập tức đem Tô Lạc cùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cho vùi tiến vào. Lần này biến cố thật sự quá nhanh, nhanh đến mọi người còn không có kịp phản ứng, cũng đã xong. Tiểu Hắc Miêu cùng Bích Vũ Tiên Đằng điên cuồng hướng trong sơn động đào tuyết. Bởi vì Tô Lạc cùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú giao thủ, đem sơn động chấn sập, tuyết động đã đem cửa động hoàn toàn ngăn chặn. Mà bên ngoài vây xem quần chúng, giờ khắc này, toàn bộ đều đứng lên, duỗi dài cổ, kích động nhìn trước mắt một màn này. Vừa rồi trong sơn động đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm? Có Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú tiếng gầm gừ. Có Tô Lạc tiếng giống giận dữ. Đúng rồi, Tô Lạc còn hô một tiếng thu, nàng tại thu cái gì? Như vậy cuối cùng, rốt cuộc là Tô Lạc thắng, hay là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thắng? Mọi người trong đầu tràn đầy nghi vấn, hiếu kỳ cực kỳ. Bích Vũ Tiên Đằng cùng Tiểu Hắc Miêu điên cuồng đào móc, không đến vài giây đồng hồ thời điểm, cũng đã đem nguyên lai tuyết động cho móc ra. Thế nhưng mà, lại để cho mọi người rất ngạc nhiên chính là, cái kia sơn động dưới đáy, chỉ có Tô Lạc một người tựa ở sơn động bích lên, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú cũng đã biến mất bóng dáng. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú chạy đi đâu, như thế nào hư không tiêu thất nữa nha. Tiểu Hắc Miêu nhảy đến Tô Lạc trong ngực, ân cần ở chỗ sâu trong tiểu móng vuốt, thán tại Tô Lạc hơi thở xuống. Cảm giác được Tô Lạc gọi ra nhiệt khí, nó lúc này mới nhả ra khí. Tô Lạc không có chết, trò chơi còn có thể tiếp tục. Tô Lạc chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt mỏi mệt cực kỳ. Vừa rồi trong tích tắc, Tô Lạc có một loại linh hồn đều muốn xuất khiếu sợ hãi cảm giác. Trên thực tế, Tô Lạc ngay từ đầu tự hạ quyết tâm. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú nàng từ vừa mới bắt đầu tự không nghĩ giết chết. Thân là một vị mẫu thân, vì mình tiểu thú con, cận kề cái chết cũng đạt được thành tựu. Chương 4314, người nào thắng 2 cộng 3. Chịu nhiều đau khổ, nói thật, Tô Lạc trong nội tâm có chút cảm động, cũng có chút kính nể. Như vậy một cái Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, Tô Lạc không đành lòng giết nó. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tô Lạc tự chuẩn bị xong bắt sống nó. Thế nhưng mà, tiểu thú con đều khó như vậy đã tóm được, huống chi là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú. Cho nên, Tô Lạc theo tuyết lở thời điểm tự dưới chôn phục bút. Vì cái gì Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú tại tuyết lở thời điểm hội chạy không thoát? Bởi vì khi đó, Tô Lạc ngay tại trên mặt tuyết thiết hạ cơ quan. Đem làm Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú một cước đạp vào đi thời điểm, chân của nó để trần cũng đã trúng Tô Lạc độc. Thế cho nên nó khống chế không nổi thân hình, cuối cùng bị tuyết lở chôn xuống, hơn nữa ở bên trong hôn mê bất tỉnh. Nếu không, Tô Lạc nào dám độc thân con ngựa tuyết rơi đáy động xuống dưới tìm nó. Nhưng là, Tô Lạc đúng là vẫn còn đánh giá thấp Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thực lực. Nặng như vậy dược hiệu, cái khác cửu tinh ma thú đều rất hạ độc chết vài cái rồi, nhưng là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú nhưng lại ngay cả hôn mê cũng còn bảo trì cuối cùng một điểm thần trí. Không hổ là cửu tinh ma thú bên trong vương giả, bất quá Tô Lạc cũng không e ngại, bởi vì nàng còn có một rất lớn át chủ bài. Tô Lạc có không gian, trước khi có thể thu tiểu thú con, hiện tại tự nhiên cũng có thể thu Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú. Tô Lạc là nghĩ như vậy, nhưng là đem làm nàng chính thức thay đổi hành động thời điểm mới phát hiện. Đây quả thực quá gian nan rồi. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú tinh thần lực mạnh hơn Tô Lạc quá nhiều, cho tới khi Tô Lạc đem Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú thu đi vào thời điểm, nàng thiếu chút nữa bởi vì tinh thần lực khô kiệt mà chết. Một khắc này, Tô Lạc cầm ra một thùng hoàng cấp tinh thần dược thủy. Đúng vậy, cái khác hoàng cấp tinh thần dược thủy đều là đặt ở tinh tế ống nghiệm ở bên trong, như vậy tinh tế một ống có thể bán người khác táng ra bại sản, thế nhưng mà Tô Lạc tinh thần dược thủy nàng là trực tiếp đặt ở trong thùng gỗ. Một khắc này, may mắn Tô Lạc còn một điều điểm ý thức. Nàng bắt lại tinh thần dược thủy cô lỗ rót hết. May mắn là hoàng cấp tinh thần dược thủy, may mắn có như vậy một thùng lớn, may mắn uống kịp thời, Tô Lạc cuối cùng không có biến thành ngu ngốc, chỉ là tinh thần có chút uể oải mà thôi. Mà giờ khắc này, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú đã bị Tô Lạc thu vào trong không gian rồi, giờ phút này đang theo nó tiểu thú con đám bọn họ song song nằm hôn mê. Tô Lạc nhìn xem cước bộ nguyên mộc dũng, không khỏi liên tục cười khổ. Tại đây hoàng cấp tinh thần dược thủy, nàng thế nhưng mà dùng rất nhiều theo đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chỗ thu thập dược liệu luyện chế mà thành, nguyên lai tưởng rằng có thể dùng thật lâu, nhưng ai biết, duy nhất một lần tựu cho tiêu hao sạch sẽ. Cái này nếu hối đoái thành tử tinh tệ, quả thực khó có thể tính toán. Tô Lạc cười khổ, yên lặng đem nguyên mộc dũng thu vào không gian. Tô Lạc tuy nhiên bổ sung tinh thần lực, nhưng là giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên tựa ở tuyết trên vách động nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là bên ngoài chàng vây xem quần chúng đều rất không minh bạch a. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú chạy đi đâu nữa nha? Mà lúc này, phía dưới núi tuyết mặt, nhiều cái người chính thở hổn hển chạy đến. Úc Kim Ca tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn lo lắng Tô Lạc, một vòng vết máu ở khóe miệng, lúc này tựu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Chạy ở đệ nhị chính là Thang Quả, đệ tam danh chính là Mục Cực Quang, ba người dùng tốc độ nhanh nhất truy chạy tới. Bọn hắn mặc dù không có giết Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú năng lực, nhưng là nếu như có thể quấy nhiễu một hai, cũng là Tô Lạc tranh thủ trốn chết thời gian nha. Dọc theo con đường này cũng không khó truy, bởi vì Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú một đường bạo lực phá hủy, tung tích quá rõ ràng. Nhìn xem từng tòa bị đẩy ngã ngọn núi, mọi người miệng há thành hình chữ O. Thật là đáng sợ, Thang Quả gắt gao chằm chằm lên trước mắt mất trật tự không chịu nổi ngọn núi. Theo bọn hắn cái này góc độ nhìn sang, nguyên bản vắt ngang ở trước mặt mọi người cửu tòa ngọn núi, giờ phút này cũng đã bị nhổ tận gốc, phá hủy sạch sẽ. Đây quả thực, phá hủy ngọn núi tất nhiên không phải Tô Lạc. Mục Cực Quang rơi xuống quyết đoán, nếu như có thể có lực lượng này, ở đâu còn cần bị Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú đuổi lấy truy à? Nếu như đây là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú chế tạo ra đến, như vậy, Tô Lạc. Ba người liếc nhau, truy, Úc Kim Ca mặc dù trọng thương, nhưng tốc độ như trước nhanh nhất, thân hình của hắn giống như một khi tàn ảnh hiện lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Mau đuổi theo, Thang Quả cùng Mục Cực Quang cũng liếc nhau. Cũng không phải bọn hắn đối với Tô Lạc có quan tâm nhiều hơn, mà là một khi Tô Lạc chết rồi, trận này khảo hạch cũng đã bị bách đã xong. Tuy nhiên, hiện tại trong mắt bọn hắn, trận này khảo hạch đã cùng chấm dứt cũng không khác gì là. Dọc theo con đường này đều là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú chế tạo ra đến thảm thiết dấu vết, cho nên bọn hắn căn bản là không cần phân biệt, cái sông về phía trước là được rồi. Rất nhanh bọn hắn tựu đi tới Đại Tuyết Sơn dưới chân núi. Chứng kiến đống kia tích như núi thạch đầu, mọi người đáy mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Lại ngẩng đầu nhìn, cái này phiến chân núi một đường hướng thượng đều là các loại vết chảo. Vết chảo còn rất mới, Úc Kim Ca nói, đi, ba người tăng thêm tốc độ, một đường leo trên xuống. Bọn hắn leo không giống Tô Lạc khó khăn như vậy, bởi vì không có Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú ở dưới mặt làm phá hư, cho nên cũng không lâu lắm bọn hắn tựu đi tới tuyết vực cao nguyên. Tại đây vừa mới phát sinh qua một hồi tuyết rơi nhiều băng. Thang Quả tại quan sát qua bốn phía sau được ra kết luận. Trước mắt nhìn lại, một mảnh bạch tuyết trắng như tuyết, mênh mông nhưng. Tô Lạc ở nơi nào? Mọi người trong nội tâm đều có một loại rất dự cảm bất hảo. Đã xảy ra tuyết rơi nhiều băng về sau, Tô Lạc khẳng định bị chôn ở tuyết rơi nhiều dưới đáy rồi, cũng không biết ở nơi nào. Đang tại mọi người sốt ruột thời điểm, một cái yêu nhã tiểu hắc miêu không biết từ nơi này nhảy lên đi ra, cao cao đứng tại trên ngọn núi. Cặp kia màu ngọc lưu ly xanh biếc đôi mắt dưới cao nhìn xuống xem của bọn hắn. Cái này tiểu hắc miêu ta đã thấy, là Tô Lạc tiểu hắc miêu. Thang Quả nghiên cứu qua Tô Lạc, cho nên hắn quát to một tiếng. Tiểu hắc miêu xoay người rời đi, ba người nhanh chóng theo sau. Đọc qua vài tòa tiểu tuyết phong về sau, rốt cục đi vào một tòa độ dốc không quá bất ngờ ngọn núi. Tiểu hắc miêu thân hình nhất thiểm, nhanh chóng xông vào tuyết trong động, biến mất không thấy. Mọi người vội vàng đi lên xem xét, cái nhìn này, lập tức tựu thấy được ngồi liệt tại tuyết đáy động ở dưới Tô Lạc. Úc Kim Ca lúc này tựu nhảy đi xuống, thân thủ dò xét Tô Lạc hơi thở. Khá tốt, Tô Lạc còn sống. Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, thấy là Úc Kim Ca, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Trải qua vừa rồi điều tức, Tô Lạc đã miễn cưỡng có thể đi đường rồi, nàng nói với Úc Kim Ca, dẫn ta lên đi. Úc Kim Ca đem Tô Lạc đưa đến tuyết động phía trên. Mục Cực Quang nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại chung quanh, vội vã hỏi, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú. Nó người nào vậy, như thế nào chỉ một mình ngươi? Tô Lạc vẫn chưa trả lời, Thang Quả Tựu vội vã nói, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bị tuyết lở chôn. Cũng không thể đủ a, dùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thực lực, nó có lẽ khả dĩ chôn tới. Tô Lạc cười cười, không nói lời nào. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú đến cùng người nào vậy? Mục Cực Quang cùng Thang Quả gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Chương 4315, người nào thắng 4 cộng 5? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phản hỏi một câu, còn có một người đâu? A, ngươi nói Thịnh Diệu Nhật sao? Hắn còn lưu tại nguyên chỗ. Mục Cực Quang cùng Thang Quả một bên trả lời Tô Lạc, một bên khẩn trương đề phòng, phòng ngừa lúc nào Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bỗng nhiên nhảy đáp đi ra. Tô Lạc chứng kiến bọn hắn đề phòng bộ dạng, cười khổ lắc đầu, không cần như thế khẩn trương, nó sẽ không trở ra. Nó sẽ không trở ra. Mục Cực Quang cùng Thang Quả khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Ừ, Tô Lạc gật gật đầu, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú đã bị ta bắt, không cần phải nữa lo lắng. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bị ngươi đã tóm được. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú làm sao có thể bị ngươi đã tóm được? Mục Cực Quang cùng Thang Quả căn bản không tin. Thang Quả nói, Tô Lạc a, ngươi không chỉ nói khoác lác, chúng ta cũng biết ngươi rất lợi hại, nhưng là việc này ngươi sao có thể khoác lác? Cái này có thể quan hệ đến chúng ta lần khảo hạch này thành tích a. Mục Cực Quang quả thực cười lạnh, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bị ngươi bắt. Còn bắt sống, Tô Lạc gật gật đầu. Mục Cực Quang nói, nếu như ngươi thực bắt sống Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, ta sẽ đem tại đây tuyết toàn bộ ăn sạch. Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, đây chính là ngươi nói. Lời này không chỉ có là hắn nói, hơn nữa còn là ta nói. Thịnh Diệu Nhật lung la lung lay cái đầu, đứng tại mọi người sau lưng. Hắn ánh mắt cừu hận gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn cũng không có mất trí nhớ, trước khi Tô Lạc đối với hắn làm cái gì, hắn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Ồ, ngươi đã tỉnh, còn có thể chính mình đi tìm đến. Không tệ lắm, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Thịnh Diệu Nhật. Kỳ thật trên đường đi đều là tung tích, Thịnh Diệu Nhật có thể đi tìm đến cũng không kỳ quái. Nhưng là Thịnh Diệu Nhật lại không để ý tới Tô Lạc, mà là trực tiếp lặp lại trước khi câu nói kia, nếu như ngươi thực bắt sống Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú, ta sẽ đem tại đây tuyết toàn bộ ăn sạch. Tô Lạc, ngươi chớ ngu, bên ngoài vây xem quần chúng, mau đến xem ngu ngốc. Thế nhưng mà, Thịnh Diệu Nhật lại gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, thanh âm bao hàm phẫn nộ. Tô Lạc, ngươi đánh cuộc hay không? Đánh cuộc gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn. Thịnh Diệu Nhật nói, nếu như ta thắng, chúng ta đem tại đây tuyết toàn bộ ăn hết. Nếu như ngươi thắng, ngươi cho ta quỳ xuống. Vây xem quần chúng cũng giống như xem đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Thịnh Diệu Nhật, người nọ là não tàn a. Đừng xem chúng ta, Diệu Nhật quân đoàn các đội viên sớm ôm đầu, không dám nhận sờ bên cạnh ánh mắt của người. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, tốt muốn lui đoàn, Tô Lạc a xong một tiếng. Thịnh Diệu Nhật trừng mắt Tô Lạc, người a cái gì a, liền nói người đánh cuộc hay không a. Tô Lạc một bộ bị không trâu bắt chó đi cầy người vô tội bộ dáng. Cái kia đánh bạc a. Thịnh Diệu Nhật dương dương đắc ý, Mục Cực Quang cũng dương dương đắc ý. Tô Lạc nói, bay qua cái này tòa đại tuyết sơn, có lẽ tựu là nơi muốn đến, đi thôi. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, người biết chỗ mục đích. Tô Lạc đoán, có tin hay không là tùy các ngươi. Trên thực tế, Tô Lạc là có căn cứ, bọn họ là theo phía nam đến, cho nên mục tiêu hẳn là đông bắc cùng tây bắc. Tây bắc là núi lửa, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú hang ổ, độ khó không cao. Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú nhất e ngại chính là độ ấm thấp, cho nên, đã cái này cửa thứ hai độ khó gấp bội như vậy, chỗ mục đích vô cùng có khả năng tựu là Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú sợ hãi mặt sau. Tô Lạc cùng Úc Kim Ca bước nhanh đi lên phía trước. Thang Quả nhìn xem Tô Lạc cùng Úc Kim Ca, lại nhìn xem Mục Cực Quang cùng Thịnh Diệu Nhật, hắn đột nhiên thấp giọng nói, đừng quên, cái kia 7 cái tiểu thú con đều là Tô Lạc bắt. Thịnh Diệu Nhật nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn nhớ tới chính mình tao ngộ. Tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng là không phải không thừa nhận Tô Lạc đích thủ đoạn cùng vận khí. Bởi vì thậm chí nghĩ lần khảo hạch này thông qua, cho nên Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang tuy nhiên không phục, hay là đi theo. Nhưng là bọn hắn càng chạy vượt hồ nghi, Bởi vì Tô Lạc rõ ràng thật không có lại đi tìm Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú. Thịnh Diệu Nhật cùng Ngục Cực Quang liếc nhau, chẳng lẽ Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú thật sự bị Tô Lạc thu ẩn nấp rồi? Thịnh Diệu Nhật, ngươi đang nói giỡn sao? Điều này có thể sao? Đây chính là Cửu Tinh Đỉnh Phong ma thú. Cửu Tinh Đỉnh Phong, Ngục Cực Quang tưởng tượng cũng thế, gật gật đầu, lại lắc đầu, thế nhưng mà Tô Lạc vì cái gì trên đường đi như vậy tự tin? Cố ý để cho chúng ta bội ước quá, ha ha, lão tử tựu là không bội ước. Thịnh Diệu Nhật lạnh lùng cười cười, cái này tòa đại tuyết sơn trắng xóa một mảnh, nếu như không phải có Tô Lạc dẫn đầu, bọn hắn thật đúng là sẽ bị lạc phương hướng. Bỏ ra một ngày công phu, mọi người mới rốt cục tại ngày thứ ba vượt qua đại tuyết sơn. Xem, chỗ đó có tòa nhà gỗ nhỏ, Thang Quả kinh hỉ liên tục, tại đây ít ai lui tới địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ, đây không phải là NPC chỗ ở là cái gì. Thang Quả nghĩ như vậy, mọi người cũng đều nghĩ như vậy lấy, vì vậy cả đám đều nhanh hơn cước bộ hướng xuống phương phóng đi. Nhà gỗ nhỏ cửa đóng chặt lại, đông đông đông Thang Quả đi lên gõ cửa, bên trong truyền đến một đạo xinh đẹp thanh âm, trời lạnh, nướng điểm ma thịt thú vật ấm áp dạ dày, nướng cái gì ma thú tốt. Mọi người liếc nhau, Thang Quả con người đảo một vòng, Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú. Cửa, két, một tiếng mở, rất hiển nhiên mọi người đáp đúng, cửa ra vào xuất hiện một chương xinh đẹp như vẽ mặt. Thiếu nữ ước chừng 17 đến 18 tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt vô cùng mịn màng, giữa lông mày mang theo một tia xinh đẹp đáng yêu. Tầm mắt của nàng tại trên thân mọi người nhất chuyển, cuối cùng đứng ở Tô Lạc trên mặt. Tỷ tỷ rất đẹp a. Nàng xem thấy Tô Lạc, dò xét cẩn thận lấy Tô Lạc, so với ta xinh đẹp hơn, nhìn xem thật muốn lại để cho người đem ngươi ra mặt tử bóc đến dán ta trên mặt, hi hi. Nàng cười nói lời nói này, thế nhưng mà nghe người lại có chút nhíu mày. Lời này nghe, có thể thực thấm người a. Tô Lạc cười nhạt nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào, ra mặt thương lượng người là Thang Quả. Bởi vì so về mặt khác bốn người, Thang Quả xem như khéo léo. Thang Quả cười nhìn xem cái này lục bầy cô nương, chúng ta là đến giao nộp nhiệm vụ, không biết. Giao nộp nhiệm vụ, a, các ngươi là đến giao nộp con mồi a. Cô nương áo lục cười hì hì vươn tay, đã thành, giao cho ta a, mau đưa ma thú giao ra đây. Thang Quả nhìn xem Tô Lạc, ý bảo Tô Lạc đem Vượt Ảnh Tử Điện Phun Vân Mẫu sao sao sao đi ra. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nguyên bản 5 ngày trước nên đưa tới, nhưng là trên đường trì hoãn chút thời gian, lúc này mới đến, cô nương ngươi cũng đừng ghét bỏ. Cô nương áo lục dáng tươi cười tràn đầy, ghét bỏ cái gì? Đại tuyết sơn xác thực khó đi, các ngươi có thể vượt qua tới cũng đã không tệ rồi, đã thành, lấy ra a. Tô Lạc lại nói, bất quá, ngoại trừ Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Mẫu Thú bên ngoài, mặt khác ma thú chúng ta đều không có săn bắn đến, cái này có thể như thế nào cho phải? Cô nương áo lục giống như tùy ý khoát khoát tay, không sao, trước tiên đem Vượt Ảnh Tử Điện Phun Vân sao sao sao xuất hiện đi, ta bên này vội vã sử dụng đây. Ngay tại lục ý cô nương hướng Tô Lạc vươn tay thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên nở nụ cười. Chương 4316, người nào thắng 6 cộng 7. Đúng vào lúc này, Tô Lạc nắm lục ý cô nương tay trái hổ khẩu chỗ, tay kia nắm nàng hết sức nhỏ cổ. Cái này nhất biến cố phát sinh quá nhanh, nhanh đến lại để cho người phản ứng không kịp nữa. A. Giết người, cô nương áo lục phát ra một đạo thảm thiết tiếng thét chói tai. Tô Lạc ngươi làm gì thế? Nhanh dừng tay cho ta. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết NPC sao? Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang, Thang Quả ba người ngay ngắn hướng Tô Lạc làm khó dễ. Bọn hắn hiện ra hình tam giác đem Tô Lạc vây quanh ở, cả đám đều lửa giận mút trời. Cô nương áo lục vốn thất kinh, nhưng nhìn đến ba người này đứng tại Tô Lạc mặt đối lập, lập tức tựu đắc ý, nàng gấp đến độ nhanh khóc, tỉ tỉ. Ta nói đùa ngươi, ta như thế nào hội lột da của ngươi? Tỷ tỷ van cầu ngươi thả ta ra a, ta cũng không dám nữa, ô ô ô. Tiểu cô nương khóc thê thảm cực kỳ, Thịnh Diệu Nhật ba người đối với Tô Lạc trợn mắt nhìn. Thật sự là bọn hắn sợ, trước khi Thịnh Diệu Nhật đã giết một cái NPC rồi, từ đó làm cho tuyên bố nhiệm vụ tin tức không rõ ràng lắm, làm cho bọn hắn hết thảy đều là như lọt vào trong sương mù. Hiện tại Tô Lạc ngược lại tốt, giao nạp nhiệm vụ NPC nàng lại muốn giết chết. Cái này NPC là giả dối, Tô Lạc lãnh đạm rơi xuống kết luận, giả dối, lại là giả dối, tại sao có thể là giả dối? Không chỉ trước mắt ba người này nghi hoặc khó hiểu, tự là bên ngoài chàng đệ tử cũng đều nguyên một đám mở to hai mắt. NPC sẽ có giả dối sao? Không biết ha, dĩ vãng khảo thí nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua NPC là giả dối ha. Đây là bên ngoài chàng người xem nghi vấn, cũng là Thang Quả mấy người nghi vấn. Cho nên Thang Quả trực tiếp đem những lời này nói ra miệng. Thịnh Diệu Nhật càng là cười lạnh, Tô Lạc, người cần gì phải quan báo tư thù. Cô nương này bất quá là lời nói vui đùa lời nói, cũng sẽ không thực bóc lột ngươi ra mặt. Thang quả càng là dụ dỗ Tô Lạc, Tô đội trưởng, nhanh lên đừng làm rộn, nói không chừng giao nạp nhiệm vụ thời gian muốn đã qua, chúng ta đừng làm rộn được không? Tô Lạc tỏ vẻ nói với bọn họ không thông, nàng chưa cùng ba người này nói nhảm, mà là hướng Úc Kim Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Úc Kim Ca đối với Tô Lạc nói gì nghe nấy, cho nên hắn quay người tựu đi nhanh lưu tinh tiến vào đến nhà gỗ nhỏ phòng trong. Tô Lạc khoát tay tựu buông ra cô nương áo lục, nhưng là tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Bích Vũ Tiên Đằng tựu duỗi ra tráng kiện thanh đằng, đem vị này cô nương áo lục ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, bao nàng tựa như một cái tròn vo nhộng tựa như. Thịnh Diệu Nhật quả thực dùng xem cừu nhân đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc xem. Cái này nếu đắc tội NPC, còn không biết đợi chút nữa nàng muốn như thế nào làm khó dễ mọi người. Cái này Tô Lạc, quả thực thành sự không có bại sự có dư. Nhưng là mặc kệ mọi người nói như thế nào, Tô Lạc nhưng chỉ là khoan thai ngồi ở trên mặt ghế, đối với mọi người ngôn ngữ mắt điếc tai ngơ. Thang quả đều nóng nảy, cô nương áo lục theo mọi người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra một ít gì đó, nàng hướng Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi muốn giết ta. Ngươi giết ta a, ngươi giết a, giết ta. Xem các ngươi có thể hay không theo ta cái này bắt được nhiệm vụ tin tức, hừ. Thang quả vội vã nhìn xem Tô Lạc, ngươi nhìn xem ngươi, cái này khó làm đi à. Tô Lạc lão thần khắp nơi ngồi ở trên mặt ghế, còn cho mình đổ chén thần tiên trà, ngược lại hào hứng rất tốt hỏi thang quả có cần phải tới một ly. Hừ, thang quả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng Tô Lạc phất tay áo tử. Cô nương áo lục dương dương đắc ý liếc mắt Tô Lạc một mắt. Mà đúng lúc này hậu, bên trong truyền đến một hồi tiếng bước chân. Úc Kim Ca từ bên trong đi tới, hắn nhìn xem Tô Lạc, lắc đầu. Rõ ràng không vậy, tất cả mọi người rất rõ ràng, Úc Kim Ca đi vào là tìm Tô Lạc cái gọi là thực NPC, thế nhưng mà rõ ràng không vậy. Ngươi giết nàng, Tô Lạc chằm chằm vào cô nương áo lục xem, cô nương áo lục cười lạnh. Không có, ngươi không có giết nàng, thế nhưng mà đem nàng ẩn nấp rồi. Cô nương áo lục lông mày có chút lãnh ngưng, ngươi đem nàng giấu ở nơi nào nữa nha? Tiền viện, hậu viện, chuồng ngựa, kho củi. A, à, là kho củi. Tô Lạc gật gật đầu. Cô nương áo lục gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nguyên bản dương dương đắc ý trên mặt nàng không tự giác xuất hiện một vòng kinh hoàng. Kho củi ở đâu? Bên trái, bên phải, dưới mặt đất? Không đúng, đó là củi trên phòng. Tô Lạc gật gật đầu. Cô nương áo lục dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc xem. Còn bên cạnh mấy người cũng đều ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Lạc dẫn đầu hướng về sau viện kho củi đi đến, tốc độ của nàng không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Nhưng nhìn lấy cái này mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, thang quả mấy cái bỗng nhiên có chút lưng phát lạnh cảm giác. Cái này, đến tột cùng là làm sao vậy? Cái này cô nương áo lục chẳng lẽ thật là giả dối? Bích Phú Tiên Đằng tại Tô Lạc dưới chỉ thị, như mang theo để tuyến con rối đồng dạng thao túng như nhộng đồng dạng cô nương áo lục. Vị này trước khi còn dương dương đắc ý khiêu khích Tô Lạc cô nương áo lục. Hai đến ba lần tầm đó đã bị Tô Lạc thu thập ỉu xìu, nàng bị ép nhảy lên nhảy dựng cùng sau lưng Tô Lạc, dạng như vậy ở đâu còn có trước khi đắc ý. Động tác này nhìn về phía trên buồn cười lại buồn cười. Mọi người đi tới kho củi trước mặt, Úc Kim Ca vung tay lên, kho củi mái hiên đã bay. Một vị đáng thương cô nương chỉ mặc một bộ áo lót, ghé vào trên mái hiên, cả người bị đông cứng được lạnh run. Úc Kim Ca phi thân đi lên, trực tiếp liền đem cô gái kia cho xách ra rồi. Đem làm mọi người thấy đến cô gái kia mặt thời điểm, tất cả đều kinh ngạc rồi. Bởi vì này vị bị lột y phục cô nương, cùng vị kia cô nương áo lục, cái kia mặt quả thực là giống như đúc. Tất cả mọi người, tình huống như thế nào? Hai người kia, tại đây khẳng định có một cái thực, có một ngày nghỉ. Đúng vào lúc này, hai vị cô nương chăm miệng một lời, ta thật sự, nàng là giả dối. Hai người tự liên thanh âm đều là giống như đúc, Thịnh Diệu Nhật thang quả ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn xem vị kia bị Bích Vũ Tiên Đằng buộc chặt ở cô nương áo lục, ngươi nói ngươi là thật sự. Vị cô nương kia gật gật đầu, vậy ngươi nói cho ta biết, lần này tuyên bố nhiệm vụ, ngoại trừ Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú bên ngoài, còn có Nguyệt Chiếu Yên Chi Thú cùng cái gì thú. Vị cô nương kia lập tức ngây ngẩn cả người, a, à, giao nạp nhiệm vụ chỗ, rõ ràng ngay cả nhiệm vụ là cái gì cũng không biết sao. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem nàng, còn có Ngân Vân Kim Nhãn Thú. Cô nương áo lục đôi mắt nhất chuyển, nhớ tới trong rừng rậm cùng Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú thực lực không kém nhiều Ngân Vân Kim Nhãn Thú. Bị trói cột vào kho củi trên mái hiên cô nương nghĩa chính ngôn từ, không, chỉ có Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân Thú. Tô Lạc đôi mắt liếc mắt thang quả bọn hắn một mắt. Trên trán của bọn hắn là từng đợt đổ mồ hôi lạnh, lưng là từng đợt phát lạnh, nếu như không phải có Tô Lạc, bọn hắn hiện tại đã đem nhiệm vụ vật phẩm giao cho giả rồi NPC rồi, Như vậy, trước khi Tô Lạc sở hữu tất cả cố gắng tựu đều đốt quách cho rồi. Bọn hắn hận không thể hung hăng quất chính mình một cái tát. Nhưng là Tô Lạc cũng không có nói thẳng ra cái nào là thực cái nào là giả, nàng cái chậm gì gì hỏi, Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú mấy cái, có gì cụ thể yêu cầu. Đệ nhất vị cô nương áo lục tức cười, nàng cái gì cũng không biết. Chương 4317, người nào thắng 8 cộng trí tuệ 1. Vị thứ hai cô nương áo lục dương lấy cái cằm, tự tin nói, tổng cộng 8 cái Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú. Hơn nữa nhất định phải sống. Tô Lạc khiêu mi nhìn thang quả bọn hắn một mắt, thang quả bọn hắn lập tức mồ hôi rơi như mưa. Nguyên lai Tô Lạc ngay từ đầu suy đoán là chính xác, Tô Lạc thật sự đoán được 8 cái, hơn nữa đều là sống. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc trong tay chỉ có 7 cái A, cái này có thể như thế nào cho phải. Nghĩ đến chính mình cố gắng lâu như vậy lại cuối cùng thất bại trong gang tấc, thang quả ba người lúc này tê liệt trên ghế ngồi, thật lâu không nói gì, toàn thân tản mát ra chán nản mục nát khí tức. Mà lúc này, Tô Lạc vẫn còn hỏi nàng đám bọn họ, hết hạn ngày. Đệ nhất vị cô nương áo lục thấy mình một mực không có trả lời sẽ rất khả nghi, vì vậy kiên trì đoạt trước nói, hôm nay giữa trưa. Vị thứ hai cô nương áo lục cũng gật gật đầu, nàng giơ lên con mắt nhìn xem sắc trời, lại nhìn xem Tô Lạc, hôm nay giữa trưa, còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Sau đó, hai người đều chằm chằm vào Tô Lạc xem, cùng đợi Tô Lạc tài quyết. Còn tài quyết cái gì à? Đi thôi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Thịnh Diệu Nhật quét Tô Lạc một mắt, quay đầu muốn đi ra ngoài. Mục Cực Quang cùng sau lưng hắn, thang quả cũng quay người đi ra ngoài. Bọn hắn chỉ có 7 cái Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú, cái này cửa thứ hai xem như đã thất bại. Nhiệm vụ 30 tử vong hình thức, nhưng lại bởi vì NPC bị giết chết mà gấp bội, quả thực. Khó người muốn khóc, giờ khắc này, Thịnh Diệu Nhật hận không thể quất chính mình một cái tát, hắn làm sao lại giúp chúng như vậy một cái nhiệm vụ hình thức. Hắn làm sao lại giết NPC, tự khi bọn hắn sắp bước ra cánh cửa thời điểm, Tô Lạc lại đang tại cùng vị thứ hai cô nương nói chuyện. Sống Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú để chỗ nào? Vị thứ hai cô nương áo lục chỉ chìm miệng túi của mình. Vì vậy, Tô Lạc theo trong không gian tiện tay đã bắt ra một cái sống Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú đưa cho cô nương áo lục. Đệ nhị cái, đệ tam cái, thẳng đến cuối cùng một cái. Tô Lạc nói cái này cái Việt Ảnh Tử Điện phún vân mẫu thú so sánh hung tàn, người có thể nắm chắc. Việt Ảnh Tử Điện phún vân mẫu thú. Đạo này thanh âm rơi vào tay Thịnh Diệu Nhật mấy người trong tai. Bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua, tại sửng sốt 3 giây đồng hồ về sau, xoát xoát xoát. Ba đạo thân ảnh phi tốc hướng Tô Lạc chỗ địa phương bay vụt mà đến, tốc độ kia so tia chớp nhanh hơn. Việt Ảnh Tử Điện phún vân mẫu thú. Việt Ảnh Tử Điện phún vân mẫu thú ở nơi nào? Sau đó bọn hắn tự thấy được bị Tô Lạc sách trong tay, phiên bản thu nhỏ Việt Ảnh Tử Điện phún vân mẫu thú. Vị thứ hai cô nương hảo hảo thu về 8 cái Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú, hướng Tô Lạc gật gật đầu, 7 cái ấu thú, 1 cái mẫu thú, tổng cộng 8 cái Việt Ảnh Tử Điện phún vân thú, toàn bộ còn sống, hơn nữa còn sống độ rất cao, hơn nữa còn thành công đã cứu rỗi ta, rất tốt, cho phần thưởng của các ngươi cũng là gấp bội. Cô nương áo lục tay vừa lộn, 5 khối bài tử xuất hiện trong tay nàng, nàng cái thứ nhất đưa cho Tô Lạc. Nàng thái độ đối với Tô Lạc rất hòa thuận, Tô cô nương, ngươi là đệ nhất danh. Tô Lạc mỉm cười tiếp nhận cái kia miếng bài tử. Úc Kim Ca ngươi là đệ nhị danh. Úc Kim Ca gật gật đầu. Cô nương áo lục nhìn xem cuối cùng ba người, hỏi Tô Lạc, ba người này đều không có xuất lực, làm sao chia cao thấp. Tô Lạc, nàng với tư cách thí sinh, thậm chí có cho phần đích quyền lợi. Đây quả thực rồi, không chỉ Tô Lạc kinh ngạc, thang quả mấy cái kinh ngạc, bên ngoài vây xem các học sinh cũng tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Rối loạn, toàn bộ lộn xộn. Trước kia bọn hắn cũng là đến xem qua cái khác đệ tử tham gia khảo hạch, thế nhưng mà, còn chưa từng có giống như bây giờ. Giết NPC, không biết kỹ càng tin tức, còn có thể đem nhiệm vụ làm xuống đây. Vượt cấp bắt được sống ma thú, hơn nữa vừa ra tay tựu là 8 cái. Rõ ràng xuất hiện thiệt giả NPC, còn có thể lối ra tựu nhìn thấu. Hiện tại rõ ràng lại xuất hiện lại để cho thí sinh cho phần đích quyền lợi. Đây quả thực lại để cho người mở rộng tầm mắt, lần này phiếu vé mua quá đáng giá. Đúng vậy, quá đặc sắc rồi, quả thực tựu là cao trào thay nhau nổi lên a. Quả nhiên có Tô Lạc địa phương thì có kỳ tích sao? Bên ngoài chàng người xem cả đám đều kích động đứng lên. Cả đám đều hưng phấn vỗ tay, cô nương áo lục đem quyền quyết định giao cho Tô Lạc. Phải biết rằng, năm thứ tư tốt nghiệp khảo hạch trước sau trình tự, đợi đến lúc lớp 5 thời điểm, đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc tắc thì cười tủm tỉm ở ba người kia trên mặt dò xét. Cái này đệ tam danh cho ai tốt? Tô Lạc cầm bài tử vuốt vuốt, thang quả nhấc tay, cho ta. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cho ta một cái lý do. Thang quả lẽ thẳng khí hùng nói, ta không ăn dùng tuyết. Đây là ám chỉ Thịnh Diệu Nhiệt cùng Mục Cực Quang cùng Tô Lạc đánh cuộc, mà hắn là ba người chung duy nhất chưa cùng Tô Lạc đánh cuộc. Thang quả lời này vừa ra, tự mặt ngoài lập trường của hắn đã đảo hướng Tô Lạc. Vốn năm người đội ngũ, rất nhiều chuyện trọng yếu đều là bỏ phiếu quyết định, cho nên thang quả đào ngũ hướng phương nào, rất trọng yếu. Thang quả lời này vừa ra, Thịnh Diệu Nhiệt cùng Mục Cực Quang sắc mặt tựu đen. Bởi vì này lời nói nhắc nhở bọn hắn, Tô Lạc gật gật đầu, đối với cô nương áo lục nói, đệ tam danh cho hắn. Cô nương áo lục cười gật gật đầu, bởi vì Tô Lạc cứu được mạng của nàng, cho nên nàng đối với Tô Lạc nói gì nghe nấy. Về phần đệ tứ danh cùng đệ ngũ danh, Thịnh Diệu Nhiệt cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, hắn khả dĩ khẳng định, Tô Lạc tuyệt đối sẽ chia hắn đếm ngược thứ nhất, bởi vì hắn đắc tội Tô Lạc nhiều lắm. Bất quá Mục Cực Quang cũng phải lỗi nàng, cho nên, nàng có lẽ hội hai người đặt song song đếm ngược đệ nhất a. Thế nhưng mà, lại để cho Thịnh Diệu Nhiệt không nghĩ tới chính là, Tô Lạc đem đệ tứ danh cho Mục Cực Quang. Mục Cực Quang sững sờ, vì cái gì nha? Tô Lạc cười nói, bởi vì ta muốn nhìn người nào đó không vui a. Quả nhiên, mọi người ngẩng đầu hướng Thịnh Diệu Nhiệt nhìn lại, Thịnh Diệu Nhiệt chính nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lạc. Cái này Tô Lạc a, năm thứ tư vây xem lão sư cùng các học sinh cũng không khỏi liên tục cười khổ. Vị kia thế nhưng mà Diệu Nhiệt quân đoàn đoàn trưởng a, ngày bình thường tại mọi người trước mặt uy tín cao bao nhiêu. Hình tượng có thật tốt, thế nhưng mà tại Tô Lạc ép buộc xuống, Thịnh Diệu Nhiệt làm sao lại chật vật như vậy nữa nha. Cầm a, đếm ngược đệ nhất, Tô Lạc đem cuối cùng một tấm lệnh bài nhét Thịnh Diệu Nhiệt trong tay, tức giận đến Thịnh Diệu Nhiệt muốn nó vãi đi ra. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, cái này ăn tuyết. Có thể làm thế nào mới tốt? Lúc này, tất cả mọi người nhớ lại Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhiệt Mục Cực Quang ở giữa tiền đặt cược. Lúc ấy Mục Cực Quang nói nếu như Tô Lạc có thể bắt đến sống Việt Ảnh Tử Điện Phún Vân mẫu thú, hắn sẽ đem Đại Tuyết Sơn tuyết toàn bộ nuốt mất. Không có người lại để cho Thịnh Diệu Nhiệt lẫn vào tiến đến, là chính bản thân hắn không nên đụng lên tới cũng cùng Tô Lạc đánh cái này đánh bạc. Cho nên hiện tại, nên làm thế nào mới tốt? Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, Tô Lạc xem của bọn hắn, thăm dò tính hỏi, các ngươi muốn đi ăn sao? Thịnh Diệu Nhiệt cùng Mục Cực Quang đều thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Đây chỉ là một khoa trương thuyết pháp được không nào? Đại Tuyết Sơn rộng lớn bao la bát ngát, thị lực có thể đạt được một mảnh trắng xóa, lại để cho hai người bọn họ ăn tươi Đại Tuyết Sơn sở hữu tất cả tuyết động. Nói đùa gì vậy? Chương 4318, trí tuệ 2+3. Thế nhưng mà các ngươi thua a, nguyện đánh bạc chịu thua. Nhiều người như vậy nhìn xem. Tô Lạc chỉ chỉ màn hình phương hướng, Thịnh Diệu Nhiệt cùng Mục Cực Quang mặt nóng rát đau, phát sốt đỏ lên. Năm thứ tư đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn đoàn trưởng, vậy mà tại trước mắt bao người thua cuộc muốn trốn nợ. Thật sự rất mất mặt, Mục Cực Quang cắn răng, ăn tuyết, cái kia là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, cùng lắm thì chúng ta về sau toàn bộ nghe lời ngươi. Thịnh Diệu Nhiệt nhìn hằm hằm Mục Cực Quang đụng phải hắn cánh tay một chút, hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn đi ăn tuyết sao? Chớ xem thường Tô Lạc tính tình, Tô Lạc muốn chuyện cần làm, là không thể nào có thương lượng chỗ trống, cho nên, nếu quả thật chọc giận Tô Lạc, thực bị tiến đến như nghiêu nhất dạng nằm dạp trên mặt đất ăn tuyết. Về sau còn có cái gì mặt gặp người? Thịnh Diệu Nhật tiếp nhận được Mục Cực Quang uy hiếp, hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra, cái này nguyên bản bị hắn khinh thị nha đầu, kỳ thật tựu là giả heo ăn thịt hổ. Hừ, Thịnh Diệu Nhật hừ lạnh một tiếng. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Thịnh Diệu Nhật, xem ra, ngươi là muốn đi ăn tuyết hả? Thịnh Diệu Nhật quay mặt qua chỗ khác, trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều chia tay uốn éo uy hiếp, nghe lời ngươi tựu nghe lời ngươi, nhưng là nếu như ngươi dám cố ý hãm hại ta, Tô Lạc, mọi người chờ xem. Vì vậy, chỉ đội ngũ này tựu chính thức xác lập dùng Tô Lạc làm hạch tâm chủ đạo địa vị. Mọi người đều biết, đệ tứ hạng mới thật sự là tổng hợp khảo nghiệm, khi đó lĩnh đội năng lực đem quyết định cả chi đội ngũ thành bại. Cho nên, lĩnh đội vị trí trọng yếu phi thường, cô nương áo lục nhìn xem Tô Lạc, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, bởi vì ngươi một mình một người hoàn thành nhiệm vụ, cho nên thêm vào ban thưởng ngươi một thứ gì, hảo hảo thu về. Cô nương áo lục đưa cho Tô Lạc chính là một cái hộp gấm. Tô Lạc mở ra đồng dạng, ô, là một lọ dược thủy. Hơn nữa còn là khả dĩ phun xương cái chủng loại kia. Cô nương áo lục hướng Tô Lạc tiếu tiếu, cái này là có thể che giấu ngoại tộc khí tức phun xương, duy nhất một lần vật phẩm. Giới hạn tại cuộc thi lần này sử dụng. Điều kiện như vậy hà khắc, chẳng lẽ nói về sau lại dùng đến? Tô Lạc trong nội tâm khó hiểu, bất quá cũng không nên hỏi nhiều, chỉ có thể trước đem vật phẩm cho thu lại. Lấy được cửa thứ hai thông qua lệnh bài năm người tổ, cáo biệt cô nương áo lục về sau, một đường đi phía trước mà đi. Căn cứ cô nương áo lục nhắc nhở, bọn hắn muốn đi phía trước phương sườn đồi cốc. Cửa thứ ba, dựa theo dĩ vãng quy luật mà nói, tự là khảo nghiệm trí tuệ. Mà lần này, bọn hắn lại đem gặp được cái gì? Trên đường tốn hao thời gian cũng không nhiều, không đến 3 canh giờ, ba người liền đi tới cô nương áo lục theo như lời sườn đồi cốc. Sườn đồi cốc bốn phía là một mảnh hoa hải, một trận gió thổi qua, xá tử yên hồng giống như sóng lúa đồng dạng phập phồng, người xem vui vẻ thoải mái. Mà Tô Lạc mục đích của bọn hắn địa nhưng lại tại vách núi phía trên. Mọi người dọc theo gập ghềnh thạch đầu một đường hướng thượng bò. Vừa mới không lâu mới bỏ qua, mọi người kinh nghiệm 10 phần, chưa tới một canh giờ liền đạt tới vách núi đỉnh. Đem làm bọn hắn đứng đến cuối cùng về sau, nhìn thấy đầu tiên nhìn sang, thì có một loại bị choáng rồi cảm giác. Cái này cùng vách núi cuối cùng hoàn cảnh, hoàn toàn bất đồng. Sườn đồi lên, lơ lửng năm cái mâm tròn, hiện lên thẳng tắp hoành thành một loạt. Từng mâm tròn đều chỉ có bóng đá giống như lớn nhỏ, vừa vặn chỉ đủ phóng đi lên hai cái chân. Mà mâm tròn phía dưới, tắc thì phát ra suy suy suy thanh âm. Mục Cực Quang gục xuống đi xem xét, lúc này một thân mồ hôi lạnh. Là cái gì? Mọi người hỏi. Linh hồn kim cương toản. Mục Cực Quang tay đều đang run rẩy, bởi vì linh hồn kim cương toản tại trong ấn tượng của hắn quá kinh khủng. Nếu như nói máy khoan điện có thể đâm vào nhân thể như vậy, linh hồn kim cương toản nó tựu là không chỉ có thể đâm vào nhân thể, hơn nữa có thể đâm vào linh hồn. Thân thể bị thương khả dĩ chữa trị, nhưng là linh hồn bị thương, muốn chữa trị bắt đầu lại phi thường khó. Cho nên rất nhiều người đều tình nguyện thân thể bị thương, cũng không muốn linh hồn đã bị một điểm ba động. Mà bây giờ, cái này suy suy suy máy khoan điện thanh âm, lại là linh hồn kim cương toản. Chuyên môn đối phó linh hồn kim cương toản, cái kia một loạt bồ đoàn hình dáng đồ vật lơ lửng tại vách núi lên, là muốn làm gì vậy? Tại sao phải ở dưới mặt phóng cái linh hồn kim cương toản? Mọi người trong nội tâm đều có một loại không tốt lắm dự cảm. Mà đúng lúc này hậu, một cái đại bàng đập cánh bay lượn mà đến. Chim đại bàng ngồi một vị béo đại thúc tựu giống như Phật Di Lặc, bụng phệ, dáng tươi cười chân thành. Béo đại thúc theo chim đại bàng thượng nhảy xuống, hướng bọn họ đi tới, sắc mặt mang cười, các ngươi năm cái. Chúng ta là đến khảo hạch trí tuệ nhiệm vụ, Tô Lạc đem năm người cửa thứ hai bài tử đều đưa lên đi. Béo đại thúc ha ha cười cười, ta chờ các ngươi đã lâu rồi, các ngươi cư nhưng cái lúc này mới đến a, này thời gian không nhiều lắm nữa à, nhanh bắt đầu đi. Tô Lạc khó hiểu hỏi, xin hỏi lần này cuộc thi quy tắc là cái gì? Béo đại thúc tùy ý vung tay lên, nào có cái gì cuộc thi quy tắc à? Tự đáp đề nha, tổng cộng 10 đạo đề, mỗi đạo đề 1 phút đồng hồ. Mỗi người đứng tại trên bồ đoàn đều có 1 phút đồng hồ thời gian, 1 phút đồng hồ ở trong nếu như đáp không được linh hồn kim cương toản sẽ suy suy suy theo bàn chân hướng thượng chui vào, đợi chui vào đại não thời điểm còn hồi trở lại đáp không được, tự đã xong nha. Béo đại thúc đem cuộc thi quy tắc thuận một lần, 10 đạo đề, 1 phút đồng hồ trả lời 1 đạo đề. À, đúng rồi, các người 5 người đồng thời khảo thí, đạt được tối cao chính là đệ nhất danh. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt, ta nơi này có ban thưởng nha. Béo đại thúc vỗ vỗ chính mình phình hầu bao. Tô Lạc ánh mắt đảo qua béo đại thúc hầu bao. Cửa thứ nhất, nàng theo dâu bạc lão ra ra chỗ đó thêm vào đạt được thất sắc bích hà lăng địa đồ. Cửa thứ hai, nàng theo cô nương áo lục chỗ đó thêm vào đạt được tiêu trừ ngoại tộc khí tức phun xương. Cái này cửa thứ ba, Tô Lạc loáng thoáng cảm thấy, những phần thưởng này vật phẩm cùng 12 đại trong thần khí thất sắc bích hà lăng có quan hệ. Nếu như hỏi Tô Lạc tại sao phải có như vậy phương diện liên tưởng, cụ thể nàng cũng nói không nên lời, chỉ là nàng giác quan thứ 6 có đôi khi tựu là nhạy cảm như vậy. Cho nên, đối với béo đại thúc theo như lời ban thưởng, Tô Lạc là tình thế bắt buộc. Bất quá Tô Lạc rất rõ ràng, tốt đến đệ nhất danh vẫn không thể, còn phải đem nhiệm vụ hoàn thành phi thường xinh đẹp mới được. Lúc này, béo đại thúc đã tại thúc giục, tốt rồi, các ngươi nhanh lên đi, thời gian rất gấp bách. Thế nhưng mà, cái kia là linh hồn kim cương toàn A. Mục Cực Quang lòng còn sợ hãi, hắn đã từng bị linh hồn kim cương toản tổn thương qua, cho nên ký ức hãy còn mới mẻ, đến bây giờ còn có bóng mờ. Đối với đáp đề cái gì, Tô Lạc cũng không có bỡ ngỡ. Phải biết rằng, Tô Lạc đầu óc vốn là dung hợp trí tuệ đầu cốt, hơn nữa nàng xem qua nhiều như vậy sách, mà ngay cả thời kỳ viễn cổ sách đều tại Hỏa Vân Thường chỗ đó xem đã qua, đó là thông kim bác cổ tồn tại. Cho nên, Tô Lạc không chút do dự cái thứ nhất đi lên. Tô Lạc đứng ở giữa nhất vị trí. Úc Kim Ca bay đến Tô Lạc bên trái, Thang Quả bay đến Tô Lạc bên phải, chỉ còn lại có nhất biên giới lưỡng cái vị trí, Mục Cực Quang cùng Thịnh Diệu Nhật cắn răng một trái một phải phân ra. Chương 4319, trí tuệ 4+5. Vì vậy mọi người vị trí theo tả hướng phải theo thứ tự là Mục Cực Quang, Úc Kim Ca, Tô Lạc, Thang Quả, Thịnh Diệu Nhật. Béo đại thúc cuối cùng còn nhắc nhở một câu, nếu như trong các ngươi có một người rớt xuống vách núi, tự tỏ vẻ lần khảo hạch này chấm dứt, hiểu chưa? Tất cả mọi người gật đầu, cái này bản chính là một cái đoàn đội, chỉ cần có một người tụt lại phía sau, cái kia toàn bộ đoàn đội cho dù khảo hạch đã thất bại, cùng một chỗ bị nô cao. Mọi người nhao nhao đứng ở vị trí của mình, béo đại thúc vung tay lên, Tô Lạc bọn hắn mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái trong suốt như LCD tựa như màn hình. Béo đại thúc cũng không chuẩn bị cho bọn họ thời gian, trực tiếp tự hô một tiếng bắt đầu. Soát, mỗi người trước mặt trên màn hình đều hiện ra một đoạn văn tự. Đây chính là bọn họ khảo đề. Mỗi người đạo thứ nhất đề, 1 phút đồng hồ thời gian. Tô Lạc phát hiện, từ khi bắt đầu tính theo thời gian về sau, nàng dưới chân bồ đoàn lơ lửng vật mà bắt đầu thu nhỏ lại. Bồ đoàn lơ lửng vật tựa như phi tiêu bia ngắm đồng dạng, nó tổng cộng có lục hoàn. Cái thứ nhất 10 giây đi qua, đệ lục hoàn biến mất. Thứ hai 10 giây đi qua, đệ ngũ hoàn biến mất. Đệ tam cái, kể từ đó, bồ đoàn lơ lửng vật sẽ từng vòng thu nhỏ lại, cuối cùng, linh hồn kim cương toàn sẽ theo nhân thể bàn chân chui vào, một đường đi lên trên. Tô Lạc, mau trả lời đề A. Thang quả tại Tô Lạc bên phải, hắn đáp hết đề rồi, phát hiện Tô Lạc một mực cúi đầu xem, lập tức nóng nảy, lôi kéo Tô Lạc một chút. Phải biết rằng, nếu như Tô Lạc đào thải, như vậy mọi người đều bị nàng liên lụy đào thải được không nào? Đạo thứ nhất đề mục, tất cả mọi người đã trả lời xong rồi, tự Tô Lạc còn chưa bắt đầu đáp đề, cho nên, trong lúc nhất thời, xoát xoát xoát, sở hữu tất cả ánh mắt đều hội tụ đến Tô Lạc trên mặt. Tô Lạc thần sắc như trước gợn sóng không sợ hãi, nàng nhìn thoáng qua trước mắt đề mục. A, trung ương đại lục huyền thiết khoáng sản lượng tối đa địa phương ở nơi nào? Tô Lạc đem đề mục niệm đi ra. Thịnh Diệu Nhật nóng nảy, ngươi là ngu ngốc sao? Rốt cục đại lục huyền thiết khoáng sản lượng tối đa địa phương, đương nhiên là An Nhĩ Sơn Mạch A. Sẽ không ngay cả điều này cũng không biết A. Nhanh ghi đáp án A, xem ta làm gì vậy? Thịnh Diệu Nhật mấy ngày nay bị Tô Lạc áp chế thật thê thảm, thật vất vả có một cái khả dĩ chế ngạo Tô Lạc địa phương, đương nhiên là thỏa thích thổ lộ. Tô Lạc quả nhiên tại đáp án ở bên trong điền An Nhĩ Sơn Mạch. Thịnh Diệu Nhật chứng kiến Tô Lạc đáp án chính xác, đắc ý nhíu mày. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đều lo lắng nhìn xem Tô Lạc. Liên huyền thiết khoáng sản lượng rộng nhất đích địa phương ở nơi nào cũng không biết, cái kia kế tiếp đề mục Tô Lạc muốn trả lời thế nào. Lần này, nàng chẳng phải là thật sự muốn cản trở hả? Không chỉ có 5 người tổ xoắn suýt, bên ngoài chàng đệ tử các sư phụ giờ phút này tâm cũng tóm thành một đoàn. Cũng là á, các người ngẫm lại xem, người khác đều là 1000 năm thăng lên đến, nhưng là Tô Lạc. Theo thi được đế quốc học viện đến bây giờ, cũng mới khó khăn lắm đã qua 1-200 năm a. Nàng ở đâu có thời gian đi xem sách, đi giải thưởng thức. Cho nên nói, nhảy lớp quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt, cái này trụ cột a, hay là muốn đánh vững chắc mới tốt. Tuy nhiên phía trước 2 đợt Tô Lạc biểu hiện mắt sáng, nhưng là cửa ải này, chỉ sợ nàng thật sự không được. Mọi người đối với Tô Lạc đều ôm tiêu cực thái độ. Thật sự là Tô Lạc niên kỷ thoạt nhìn quá nhỏ rồi, cho dù theo trong bụng mẹ bắt đầu học bài, nàng lại có thể xem qua vài cuốn sách. Ở đâu có thể cùng xem sống hơn 10 vạn bọn này thiếu niên so. Cho nên, Tô Lạc có hại chịu thiệt tựu có hại chịu thiệt tại nàng tuổi quá nhỏ. 1 phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua rồi, đạo thứ hai để soát một chút tựu đi ra. Đạo thứ hai đề, như trước không khó. Hôm nay Thịnh Diệu Nhật, tại tự cho là đúng chỉ điểm Tô Lạc một lần về sau, hắn mà bắt đầu đắc ý rồi, hắn cảm giác mình rốt cục có một vật khả dĩ siêu việt Tô Lạc rồi, cái kia chính là trí tuệ. Thịnh Diệu Nhật phi thường có cảm giác về sự ưu việt. Hắn đang nhìn chính mình đạo thứ hai đề mục về sau, lạnh lùng cười cười, xoát xoát xoát tự viết xuống đáp án, xoa bóp xác nhận, sau đó hắn nhanh chóng quay đầu nhìn Tô Lạc. Đạo thứ hai đề, hay là trụ cột đề? Hỏi chính là trung ương đại lục khí hậu, trời mưa lượng nhiều nhất là tòa thành kia trì. Thịnh Diệu Nhật gặp Tô Lạc còn không có để bút ghi, lập tức tự la to bắt đầu, ngươi như thế nào còn không ghi a? Trời mưa lượng tối đa thành trì, đế quốc học viện đệ tử còn có không biết đạo này đề mục đấy sao? Cho dù nhắm mắt lại đều có thể trả lời chính xác được không nào? Là lôi đặc thành a? Tô Lạc giơ lên con mắt, bất đắc dĩ nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt, người này không mở miệng nói chuyện sẽ chết sao? Thịnh Diệu Nhật còn tại đằng kia nhảy đáp, Tô Lạc, không thể nào. Ngươi liền đạo này đề mục cũng không biết, đằng sau còn có 8 đạo đề A, ngươi ngu ngốc như vậy, hội liên lụy mọi người chúng ta. Thịnh Diệu Nhật mà nói rất có đầu độc tính rồi, mục cực quang tự nghi vấn nhìn xem Tô Lạc. Thang quả cũng hồ nghi nhìn xem Tô Lạc, những, này đề mục rõ ràng là lại đơn giản bất quá trụ cột đề mục A, Tô Lạc làm sao lại sẽ không? Trụ cột đề mục đều không biết đích lời nói. Cái kia đằng sau làm sâu sắc để nàng muốn làm thế nào mới tốt à? Bên ngoài chàng đệ tử cũng đều thay Tô Lạc lo lắng đến. Bọn hắn cảm thấy, lần này cũng không yêu cầu xa vời Tô Lạc Đại phóng dị sắc rồi, cũng chỉ cầu nàng có thể thuận thuận lợi lợi không cản trở, cho dù cản trở cũng thỉnh nàng không muốn kéo nặng như vậy. Đúng vào lúc này, xoát một chút, đạo thứ ba đề mục đi ra. Ồ, chứng kiến đạo này đề mục, Thịnh Diệu Nhật há to miệng. Mỗi người màn hình đều là song mặt, nói cách khác, 5 người tổ có thể chứng kiến, bên ngoài chàng người xem cũng có thể thông qua mặt sau chứng kiến đề mục. Cho nên, đem làm đạo thứ ba đề mục phóng lúc đi ra, rất nhiều người đều kinh ngạc. 5 người, mỗi người đề mục đều là không đồng dạng như vậy. Thịnh Diệu Nhật đề mục là, có 2 vị người đuôi, bọn hắn đều riêng phần mình mua 2 đôi hắc vớ cùng 2 đôi tấm lót trắng, 8 đối với vớ đầu bố chất, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, mà mỗi đối với vớ đều có một chương nhãn hiệu giấy hợp với. 2 vị người đuôi không cẩn thận đem 8 đối với vớ lăn lộn cùng một chỗ. Bọn hắn mỗi người như thế nào mới có thể thu hồi hắc vớ cùng tấm lót trắng tất cả 2 đôi? Mục Cực Quang vấn đề là, người có 4 cái giả bộ dược hoàn bình, từng dược hoàn đều có nhất định được sức nặng, bị ô nhiễm dược hoàn là không có bị ô nhiễm sức nặng cộng 1. Cái ước lượng một lần, như thế nào phán đoán cái nào bình dược bị ô nhiễm hả? Úc Kim Ca cùng thang quả vấn đề, Hỏa Phong cũng rất quỷ dị. Mà Tô Lạc đạo thứ ba đề mục là, người lại để cho những người khác là người công tác 7 ngày, người muốn dùng một cục vàng thỏi với tư cách thù lao. Cái này cục vàng thỏi cũng bị phân thành 7 khối, người phải tại mỗi ngày việc để hoạt động hết sau giao cho bọn họ một khối. Nếu như người chỉ có thể đem cái này cục vàng thỏi thiết cắt 2 lần, người như thế nào cho những công nhân này phân? Bên ngoài chàng người xem đều mộng, cái này tình huống như thế nào? Đây đều là mấy thứ gì đó đề mục, thấy thế nào lấy từng chữ đều biết, thế nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ, cái này muốn như thế nào tính toán à? Rất nhiều đệ tử đều bị làm khó rồi, bọn hắn nhao nhao móc ra chấp bút, xoát xoát xoát bắt đầu tính toán. Mà giờ khắc này, đứng tại bồ đoàn hình dáng lơ lửng vật thượng 5 người, trong đó có 4 người mặt ủ mày trao,